Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 621 đến 640. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Mặt trời mới lên ở hướng đông, gió biển từ từ, đã trải qua một đêm cuồng phong mưa rào, sấm chớp rền vang, bầu trời tựa như phát tiết xong rồi. Nữ nhân, cả người đều thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Bầu trời vặn dặm không mây, mặt biển gió êm sóng lặng, toàn bộ thế giới tựa như lập tức khôi phục bình tĩnh. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, hí, suy, hồng hộc hỗn hển. Ách a, bến tàu bên cạnh ngừng một con thuyền loại nhỏ du thuyền bên trên. Thái Sâm thống khổ che lấy máu tươi chảy ròng cánh tay, phát ra giống như giả thú thống khổ suy khí âm thanh, cố nhịn cánh tay truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế kịch đau đớn, kéo xuống chính mình quần áo bao bọc tại miệng vết thương bên trên. Hắn thật giống như là một đầu tại tranh đấu bên trong bị thương hùng binh, một thân một mình cô đơn và cô độc tránh ở một cái âm u góc âm thầm liếm láp vết thương của mình. Quá trình này tựa như đã tiêu hao hết Thái Sâm sau cùng khí lực. Làm xong việc cần thiết, Thái Sâm đột nhiên thật giống như bị hút hết thân thể, giống như đột nhiên sụi lơ ở tại bong thuyền bên trên. Thái Sâm cố gắng dùng hết sau cùng khí lực chống lên thân, quay đầu nhìn thoáng qua bến tàu bên trên chỗ tránh nạn, phát hiện cũng không có nhân truy sau khi đi ra, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó phát ra một trận tự giễu và bi đau đớn cười lạnh tiếng. Hắn biết, chính mình xong rồi, bị vây ở không có gì cả một con thuyền du thuyền bên trên, nghĩ muốn đi ra ngoài, nhất định phải trải qua bến tàu chỗ tránh nạn. Nhưng là cái kia đã từng hắn và những người khác cùng một chỗ thành lập chỗ tránh nạn, lúc này lại trở thành hắn kẻ địch. Nếu như không thể đi ra ngoài, như vậy, hắn cũng chỉ có hai lựa chọn, một cái chính là nhảy xuống biển mà chết, một cái đó là sống sống bị chết khác, đói chết, hoặc là bởi vì miệng vết thương chứng viêm mà nhiễm bệnh mà chết. Chiếc này đã hư hao du thuyền bên trên không có đồ ăn, không có nước ngọt, không có dược vật. Thái Sâm biết, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không sợ chết, theo trở thành quả đấm bắt đầu từ ngày đó, Thái Sâm liền thời khắc chuẩn bị xong thản nhiên đối mặt tử vong. Nhưng là hiện tại, hắn không cam lòng, hắn còn không có nhìn thấy cái kia phản bội hắn, cười nhạo hắn, đùa bỡn hắn, còn muốn giết kẻ thù của hắn chết, hắn liền không cam lòng. Thái Sâm đời này, hận nhất, chính là phản bội cùng đùa cợt. Mà Đặc Lãng Phổ, không chỉ có ngủ lòng hắn yêu thê tử, hơn nữa còn một mực đem hắn đưa ngốc tử giống nhau đùa bỡn. Đặc Lãng Phổ bất tử, Thái Sâm cho dù chết, cũng tuyệt không sáng mắt. Đáng tiếc, chỉ hận hắn chính mình vô năng, báo không được này thâm cừu đại hận, lập tức muốn chết tại đây du thuyền bên trên. Thái Sâm không cam lòng đóng bên trên ánh mắt, mất máu quá nhiều, làm này cường hãn nam nhân, cũng không chịu nổi mệt mỏi, cả người bắt đầu suy yếu buồn ngủ. Thái Sâm tiên sinh, ngươi muốn báo thù sao? Một cái mang lấy một tia trêu chọc cười tiếng đột nhiên xuất hiện ở Thái Sâm bên tai. Thái Sâm mảnh mở to mắt, nhưng là trước mắt lại trống không một người. Hắn mảnh lắc đầu, cho rằng đây là ảo giác của mình. Nhưng là, cái kia âm thanh lại xuất hiện lần nữa. Ngươi bây giờ bị vết thương đạn bắn, nếu như không nhanh chóng xử lý miệng vết thương lời nói, ngươi rất nhanh liền không được. Mà nơi này lại không thấy đồ ăn, cũng không có nước ngọt. Cái kia thần bí âm thanh nói tiếp nói, ngươi là ai? Ngươi đi ra. Thái Sâm cảnh giác giơ tay lên thương nhìn bốn phía, tuy nhiên lại thủy chung nhìn không tới bất kỳ bóng người nào. Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ phải biết ta có thể giúp ngươi. Cái kia âm thanh cười nói, ta có thể cho ngươi trị liệu vết thương đạn bắn dược vật cùng chất kháng sinh, còn có thể cho ngươi cung cấp nước ngọt cùng đồ ăn, thậm chí, ta còn có thể cho ngươi cung cấp thương cùng viên đạn. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi nghĩ không muốn báo thù, nghĩ không muốn giết cái kia phản bội ngươi, đùa bỡn ngươi, còn muốn đưa ngươi vào chỗ chết hỗn đản. Thần bí nam nhân âm thanh mang lấy hấp dẫn cực lớn, chậm rãi hướng dẫn Thái Sâm, làm Thái Sâm tựa như nhìn thấy hy vọng, nghĩ, ta đương nhiên muốn báo thù, ta đương nhiên muốn giết tên súc sinh kia. Thái Sâm kích động cả người run run, cố nhịn kịch đau đớn chống người lên, kích động gầm nhẹ nói, chúng ta đây làm cái giao dịch như thế nào đây? Loại nhỏ du thuyền một cái âm u góc bên trong, Tiêu Dật thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ta có thể cho ngươi sống được đến, chữa thương cho ngươi dược vật cùng sống sót nước ngọt, đồ ăn, thậm chí trợ giúp ngươi báo thù rửa hận, nhưng là, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta hiện tại cái gì cũng không có. Thái Sâm khẩn trương nhìn bóng đen, kích động nói, điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi có thể giết bên trong tất cả nam nhân, này tạo chỗ tránh nạn toàn bộ cũng đều có thể về ngươi tất cả, nhưng là này tạo chỗ tránh nạn nữ nhân, tất cả đều là ta đấy. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười lạnh, giống như ác ma đối với Thái Sâm đạm cười nói, tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Thái Sâm không có do dự chút nào, lập tức kích động đáp ứng nói, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, giúp ta báo thù, ta cái gì đều có thể nghe ngươi, đừng nói là kia một chút nữ nhân, tính là ngươi muốn ta báo thù sau vì ngươi đi chết, ta cũng nguyện ý, tốt lắm, vậy chúng ta thành giao. Tiêu Dật thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Thái Sâm trước mắt, ấm áp ánh mặt trời chiếu phía dưới, Thái Sâm lại ngược lại cảm giác toàn thân mình một trận lạnh lùng, cái đột nhiên này xuất hiện thần bí châu Á nam nhân, làm Thái Sâm cảm nhận được một cổ khiến người sợ hãi khí tức tà ác. Ngươi tại sao phải giúp ta, chỉ là vì kia một chút nữ nhân, như vậy tận thế, đồ ăn cùng nước ngọt tài nguyên so cái gì đều phải trân quý, ngươi phải nuôi nhiều như vậy nữ nhân làm cái gì, những cái này nữ nhân lại không thể đi ra ngoài tìm đồ ăn, cũng đặc biệt đừng phiền toái, mỗi ngày muốn tiêu hao thức ăn nước uống nguyên không nói, còn mẹ nó tự tưởng rằng, phiền lòng việc rất nhiều, nếu ta nói, không bằng đem những cái này nữ nhân đều giết, lưu một cái đương tiếp dục công cụ là được. Ta nhìn Đặc Lãng Phổ thê tử Mã Lạp không sai, đợi Tiêu Dật đem Thái Sâm tổn thương miệng băng bó xong, Thái Sâm chịu đựng kịch đau đớn run run theo bên trong túi lấy ra nhất bọc màu trắng bột phấn, cẩn thận dính hơi có chút sau, gương mặt hưởng thụ phóng tại bên mũi hung hăng hít một hơi, rồi sau đó đem thả bột trắng gói to đưa cho Tiêu Dật, tuét miệng cười nói, này có thể là đồ tốt, đây là ta phía trước đi ra ngoài tìm tòi vật tư thời điểm tìm được, ngươi muốn hay không đến thượng một ngụm. Đây nên chết tận thế, cũng chỉ có thứ này có thể cho ta hạnh phúc. Tiêu Dật nhíu mày nhìn thoáng qua bột trắng, đại khái đoán được đây là hải lạc theo, liền lạnh lùng khoát tay áo, hướng về Thái Sâm nói. Bởi vì bọn hắn bắt đi của ta nữ nhân, Nicole, Kipman, nàng là của ta nữ nhân, các ngươi không có trải qua của ta cho phép, liền mang ta nữ nhân rời đi biệt thự của ta, nên đã bị phải có trừng phạt. Tiêu Dật mỉm cười đứng lên. Từ phía sau bao bọc bên trong lấy ra một lọ nước khoáng cùng một khối chocolate nhào bột mì bọc ném cho Thái Sâm, nhàn nhạt nói, ha ha, ngươi lúc đó chẳng phải vì nữ nhân, cùng Đặc Lãng Phổ nháo thành như vậy, cái kia camera là ngươi phóng. Thái Sâm đột nhiên ý thức được cái gì, lạnh lùng nhìn Tiêu Dật hỏi, đúng, là ta phóng, nếu không phải là ta tối qua đi cứu Nicole thời điểm gặp được bọn hắn chuyện hư hỏng, ngươi chỉ sợ đến chết đều phải bị che tại cổ. Tiêu Dật cười lạnh nhìn Thái Sâm, ta cảm thấy được ngươi cùng ta là giống nhau người, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, cho nên, ta mới ra tay giúp ngươi một cái, về phần những chuyện khác tình, ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều. Tiêu Dật đưa mắt nhìn sang bến tàu chỗ tránh nạn phương hướng, căn cứ Thái Sâm mới vừa nói trải qua, Đặc Lãng Phổ con tiểu đường nạp đức, Đặc Lãng Phổ hẳn là đã chết, mà Đặc Lãng Phổ cũng đã bản thân bị trọng thương. Hiện tại, khó giải thích nhất, chính là cái Thái Sâm đã nói bảo tiêu bỉ nhỉ. Tiêu Dật cũng không biết có phải hay không bởi vì đã bị zombie não năng lượng hạt nhân lượng ảnh hưởng, vẫn là chính mình bản tính chính là như thế, cảm giác gần đây chính mình hình như trở nên càng ngày càng là tàn khốc, âm lãnh, thực yêu thích loại này đùa bỡn người khác, nhìn người khác tự giết lẫn nhau cảm giác. Đối với những người may mắn còn sống sót này, Tiêu Dật tâm bên trong chỉ có giết chóc lệ khí cùng đùa bỡn chiếm lấy dục vọng. Tiêu Dật không biết chính mình cách làm như thế đúng không đúng, đối đãi đồng dạng là đồng loại người sống sót, có lẽ chính mình hẳn là theo nhân tộc đại nghĩa danh phận bên trên, cấp những người này lưu một con đường sống, nhưng là, đối mặt những cái này mạo phạm chính mình người sống sót, chẳng sợ bọn hắn cũng không có đối với chính mình tình nô Nicole làm bất cứ chuyện gì tình, Tiêu Dật như trước vẫn là không muốn như vậy buông tha bọn hắn, như vậy cũng tốt giống như một đầu nhìn thấy con mồi độc xà, một khi tìm được con mồi, liền thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm lấy con mồi, tuyệt không muốn buông tay, đương con mồi lộ ra sơ hở thời điểm lại đem con mồi toàn bộ nhi nuốt vào. Nguyên bản, Tiêu Dật tối hôm qua có thể cứu đi Nicole, cùng những người này không sinh ra cùng xuất hiện, có lẽ, những người này thật có khả năng trở thành nhân loại sinh sản hy vọng, hoặc là cùng hắn và hài ở chung. Những người này nhưng thật ra là thiện lương, bỉ nhỉ trung thành, Ivanka thiện lương, Đặc Lãng Phổ mặc dù nhỏ tiếc có mệt, nhưng là tại đại nghĩa bên trên. Tiêu Dật cũng nhìn ra được đến, hắn như trước vẫn là một cái có cứu vớt nhân loại người sống sót đại nghĩa người, làm những người này sống được đến, cùng chính mình chung sống, quyển này cũng không có cái gì, nhưng là Tiêu Dật không dám đi đổ, Tiêu Dật biết, tại đây đạo đức dần dần không có, không có quy tắc cùng pháp luật trói buộc tận thế, bất luận kẻ nào đều bởi vì này loại hắc ám hoàn cảnh mà phát sinh chuyển biến, thiện lương cùng vô tư, là tận thế tối ngu xuẩn nhất cùng giá rẻ đồ vật. Tiêu Dật không dám xác định, chính mình nếu như buông tha những người này sẽ không tiếp tục tìm phiền toái cho mình, hoặc là hủy diệt chính mình toàn bộ, người là sẽ thay đổi, sẽ vì sinh tồn, vì tài nguyên, vì nữ nhân, vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, mà tính tình đại biến, đặc biệt tại đây dạng tận thế, chỉ có đem hết thảy đều hoàn toàn nắm trong tay tại trong tay của mình, đem tất cả có thể đối với chính mình sinh ra uy hiếp tai họa ngầm diệt trừ, làm tất cả mọi người phủ phục tại dưới chân của mình biến thành duy mệnh là từ nô dịch, mới là an toàn nhất, này, mới là tại đây tận thế nhất lý trí thực hiện, nên dạy ta phụ thiên hạ người, không giáo thiên hạ nhân phụ ta. Tiêu Dật tình nguyện giết lầm 3000, nên có thể núi thay biển máu, cũng tuyệt không muốn buông tha một cái có thể đối với chính mình sinh ra uy hiếp người. Tiêu Dật tình nguyện làm một cái không chuyện ác nào không làm ác người, cũng không muốn bởi vì thánh mẫu cùng kia buồn cười đại nghĩa, mà làm chính mình tài phú cùng nữ nhân, biến thành người khác trong tay đồ chơi, mà làm chính mình vứt bỏ bảo quý tánh mạng, chỉ dựa vào hai chúng ta người, là cứu không ra ngươi nữ nhân, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Thái Sâm cười lạnh một tiếng, chịu đựng cánh tay truyền đến kịch đau đớn nghiêm túc nói, cái kia bỉ nhĩ là nước Mỹ vùng châu thổ bộ đội đặc chủng xuất thân, tuy rằng thân thể có ám thương, nhưng là vô luận là tính cảnh giác vẫn là sức chiến đấu, đều là nhất lưu, huống chi, bên trong còn có khác hai người nam người, bọn hắn trên tay cũng đều có súng, chỉ dựa vào hai chúng ta, tùy tiện giết đi qua, liền chỉ có đường chết một đầu, nếu như chỉ có những người khác lời nói, ta đổ còn có tin tưởng giúp ngươi cứu ra ngươi nữ nhân, nhưng là có bỉ nhĩ đầu này đặt lãng phổ trung chó tại, hai chúng ta nhân rất khó đánh bại bọn hắn, nếu bỉ nhĩ rất khó đối phó, vậy trước tiên đem bỉ nhĩ giải quyết rồi. Tiêu Dật mỉm cười quay đầu, nhìn than ngồi ở trên đất nghỉ ngơi Thái Sâm, khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, nhàn nhạt nói, bỉ nhĩ ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết hắn, ngươi chỉ cần nghe ta phân phó làm việc, ta cam đoan, có thể giúp ngươi báo thù này. Tốt, ta đều nghe ngươi. Thái Sâm mở ra bình nước suối khoáng bảnh ực một hớp, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng hận ý, lạnh lùng nói, bất quá ta còn có một cái yêu cầu, đợi giết trong này tất cả nam nhân sau, cái khác nữ nhân đều có thể cho ngươi, nhưng là đặt lãng phổ lão bà Mã Lạp, ngươi muốn lưu cho ta, hắn thượng thê tử của ta, ta liền muốn thượng vợ của hắn tử, như vậy mới có thể hiểu mối hận trong lòng của ta. Hơn nữa, Mã Lạp cái kia lẳng lơ, đã mang bầu đặt lãng phổ con hoang, vừa vặn, ta có thể trở lên cái tạp chủng này lão bà đồng thời, đem nữ nhi của hắn cũng cấp làm đi. Ha ha ha ha, Tiêu Dật lạnh lùng nhìn thoáng qua Thái Sâm, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh như băng, theo sau nhàn nhạt cười nói, không thành vấn đề, hiện tại, ngươi cùng ta nói, cái chỗ tránh nạn này tình huống bên trong, trừ bỏ bỉ nhĩ ở ngoài, khác kia hai người nam là lai lịch gì, bọn hắn trên tay đều có một chút vũ khí gì. Thái Sâm nhe răng trợn mắt chống người lên, hướng về Tiêu Dật nói, tận thế hàng lâm thời điểm ta và đặt lãng phổ tên hỗn đảng này vừa vặn mang lấy người nhà cùng một chỗ tọa du thuyền theo một cái đảo nhỏ thượng nghỉ phép trở về, cũng là chúng ta vận khí tốt, tận thế bùng nổ thời điểm chúng ta trên thuyền có hai người biến thành zombie, bỉ nhĩ cùng ta vừa vặn phát hiện hai người bọn họ dị thường, đem kia hai cái biến thành zombie người trảo sau khi thức dậy, chúng ta nguyên bổn định gần đây tìm một chỗ lên bờ, xem hắn nhóm là xảy ra chuyện gì, nhưng là không nghĩ tới, chúng ta lên bờ sau, liền đã bị mười mấy đầu zombie công kích, may mắn lúc ấy Thái Dương rất lớn, bờ cát thượng độ ấm phi thường cao, chúng ta mới may mắn mở bắn chết này mười mấy đầu zombie, hơn nữa còn không có hấp dẫn đến bờ cát bên ngoài càng nhiều zombie, nhìn đến loại tình huống này, chúng ta vốn là nghĩ trực tiếp chạy trốn, nhưng là bởi vì phụ trách lái thuyền trưởng biến thành zombie chết rồi. Nguyên bản chúng ta là tính toán làm bỉ nhĩ thường thử một chút, nhưng là đặt lãng phổ cái ngu xuẩn này, không nên nói không có nhân so với hắn càng biết du thuyền điều khiển, không nên nói hắn biết lái du thuyền. Kết quả, cái xỏa bức này một chút thao tác, đem du thuyền muốn làm bị hỏng, cái này, chúng ta cũng chỉ có thể lưu ở chỗ này. Thái Sâm hình như hứng thú nói chuyện rất đủ, đem tận thế bùng nổ thời điểm trải qua, cũng đều nói cho Tiêu Dật. Tiêu Dật nhìn hiện tại dù sao nhàn rỗi vô sự, liền cũng trở thành chuyện xưa bình thường có chút hăng hái nghe. Vì thế, Chúng ta ở nơi này lên bờ, đem bến tàu thượng những cái này phòng nhỏ cùng cửa hàng, cải tạo thành một cái chỗ tránh nạn. Khởi điểm, chúng ta chỉ có 9 người, trừ bỏ ta, cái kia đồ đê tiện các văn tư cùng Đặc Lãng Phổ ở ngoài, còn có Đặc Lãng Phổ thê tử Mã Lạp, Mai Phổ Nhĩ Tư, cùng con trai của nàng Tiểu Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ, Ai Lý Khắc, Đặc Lãng Phổ, nữ nhi Ivanka, Đặc Lãng Phổ, cộng thêm một cái bỉ nhĩ cùng chúng ta một người bạn Alex, A Khoa Tư Tháp, Alex, A Khoa Tư Tháp, người này Tiêu Dật ngược lại có chút ấn tượng, nếu như nhớ không lầm lời nói, người này hẳn là Đặc Lãng Phổ chấp chính sơ kỳ lao công bộ trưởng. Tiêu Dật sở dĩ đối với người này có ấn tượng, vẫn là bởi vì yêu hắc tư thản, lô ly đảo, tính dèm pha, người này cùng Đặc Lãng Phổ, ở trên chuyện này liên lụy cũng là thâm hậu. Tiêu Dật thậm chí hoài nghi, Thái Sâm cùng Đặc Lãng Phổ, Alex ba người lần này đi đảo nhỏ, thực khả năng chính là cái yêu hắc tư thản, lô ly đảo. Bất quá về sau, ta tại đi ra ngoài tìm đồ ăn thời điểm cứu một đôi vợ chồng. Thái Sâm nói tiếp nói, hai người bọn họ hiện tại ở tại bến tàu một cái áo tắm cửa hàng bên trong, trong tay cũng không có vũ khí, bình thường chủ yếu là phụ trách cho chúng ta giặt quần áo phục cùng đánh một chút tạp. Đặc Lãng Phổ bọn hắn đối với này hai người vẫn luôn không như thế nào coi ra gì, cho hắn nhóm đồ ăn cũng là kém cỏi nhất ít nhất, bất quá, bình thường hai người bọn họ cũng rất ít lộ diện, trên cơ bản không như thế nào nói với chúng ta, bởi vì ta đã cứu hai người bọn họ mệnh. Cho nên bọn hắn cùng quan hệ của ta không tệ, ta thường xuyên cũng tiếp tế bọn hắn một chút, nếu như ta đi tìm bọn hắn mà nói, ta nhớ hắn nhóm hẳn là đứng ở ta này một bên. Nga, nghe thế, Tiêu Dật trước mắt không khỏi sáng ngời, hai vợ chồng này mặc dù ở cái chỗ tránh nạn này bên trong không có gì địa vị, hơn nữa còn không có vũ khí, cơ hồ cùng Đặc Lãng Phổ bọn người tôi tớ không sai biệt lắm, nhưng là, nếu như có thể lợi dụng tốt này hai người, đối với chính mình xâm chiếm bến tàu chỗ tránh nạn kế hoạch, hẳn là có thể mang đến không tưởng được trợ giúp. Bến tàu này chỗ tránh nạn vốn là chỉ có hơn 10 nhân đoàn thể nhỏ, hiện tại thiếu Thái Sâm cùng Tiểu Đường Nạp Đức hai cái này nhân vật trọng yếu, cái đoàn thể nhỏ này liền có vẻ càng thêm yếu ớt. Nếu như có thể xảo diệu lợi dụng nhân tính, làm cái đoàn thể nhỏ này theo nội bộ ngõa giải lời nói, kia chính mình liền có thể thuận lý thành chương xâm chiếm cái chỗ tránh nạn này, đương nhiên trở thành một vài người người tâm phúc. Đương nhiên, trước lúc này, nhất định phải trừ bỏ này hỏa nhân bên trong cực kỳ có uy hiếp, cũng là có thực lực nhất bỉ nhĩ. Dựa theo Tiêu Dật quan sát cùng Thái Sâm miêu tả, nếu như mình và bỉ nhĩ vật lộn lời nói, Tiêu Dật là có tin tưởng đã bại đối phương. Dù sao, thân thể của chính mình tố chất, hiện tại chính là liền Thái Sâm đều không phải là đối thủ của mình. Nhưng là một khi có được vũ khí, cái này không chỉ là tố chất thân thể có thể quyết định, đặc biệt bỉ nhĩ trong tay còn có thương. Dưới loại tình huống này, thật hiển nhiên là thân kinh bách chiến bỉ nhĩ càng chiếm cứ ưu thế. Cho nên, muốn diệt trừ bỉ nhĩ, còn phải dùng một chút thủ đoạn. Hai cái này nhân ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi liên hệ phía trên, nhưng là được tại ta xác định bọn hắn sẽ không ra bán chúng ta sao. Tiêu Dật đứng lên hướng về một bên đi thong thả vài bước, ánh mắt âm trầm nhìn về phía bến tàu bên trên, trong mắt chớp động thâm thúy quang mang. Dựa theo Tiêu Dật cá tính, chỗ tránh nạn trung nữ nhân, Tiêu Dật là nhất định phải toàn bộ lưu lại. Này tự nhiên bao gồm cái kia Đặc Lãng Phổ thê tử Mã Lạp, Mai Phổ Nhĩ Tư. Bộ dạng dễ nhìn, vóc người đẹp nữ nhân, liền dạy dỗ thành tín nô, cung chính mình dâm nhạc dạy dỗ, đồng thời còn có khả năng bồi dưỡng thành cung chính mình khu làm cho nữ hộ vệ. Về phần bộ dạng bình thường, khiến cho nàng làm một chút người ở sống, hầu hạ mình và chính mình tình nô nhóm cuộc sống khởi cư. Dù sao, mình cũng không thiếu hụt thức ăn nước uống, nhiều một chút nữ nhân hầu hạ, tự nhiên cũng nhiều một chút cuộc sống lạc thú. Tại đây dạng tận thế, niềm vui lớn nhất cũng chính là giết chóc cùng dâm nhạc. Đặc biệt Ivanka, Đặc Lãng Phổ, cái nữ nhân này không chỉ có tại tận thế thế giới đối với Tiêu Dật tràn đầy lực hấp dẫn, hơn nữa tại thế giới thứ hai đối với Tiêu Dật ý nghĩa càng thêm trọng đại. Ivanka, Đặc Lãng Phổ, vị này kiếp trước làm Tiêu Dật thèm nhỏ nước giải nước Mỹ đại công chúa, tại đời này, Tiêu Dật muốn cho nàng trở thành nước Mỹ nữ vương, sau đó, lại để cho vị này cao quý, vĩ đại, xinh đẹp nước Mỹ nữ vương, ban ngày tại Nhà Trắng cao cao tại thượng di ngón tay khí làm cho, chỉ điểm giang sơn, buổi tối, lại dâm tiện như là một đầu chó mẹ bình thường lấy lòng chính mình, hầu hạ chính mình, loại thân phận này thượng kích thích, làm Tiêu Dật tính là nghĩ nghĩ đều cảm thấy hưng phấn. Nếu có thể tại Nhà Trắng phòng làm việc bên trong cùng làm Tổng thống nước Mỹ Ivanka giao hợp, cảm giác kia tuyệt đối là thích bạo. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn thoáng qua đã bị thù hận chiếm cứ lý trí Thái Sâm, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ khinh bỉ. Người da đen chính là người da đen, cho dù là quyền vương, kia cũng chỉ là ngu xuẩn mà không hiểu được thấy đủ người da đen. Nguyên bản, Tiêu Dật còn tính toán sau khi chuyện thành công, nếu như Thái Sâm biểu hiện tốt lời nói, đã đem Thái Sâm lưu lại xem như đã thủ. Nhưng là Thái Sâm vừa rồi câu nói kia, làm Tiêu Dật trong lòng lập tức lên sát ý, không biết phân biệt ngu xuẩn, dám mơ ước chính mình nữ nhân, còn dám cùng chính mình đòi giá trị còn giá trị. Hừ, đợi nắm trong tay mình này tạo chỗ tránh nạn, thứ một cái muốn giết, chính là Thái Sâm. Buồn cười nhất chính là, cái ngu muội này người da đen, bị chính mình lợi dụng, lại còn tự cho rằng có thể xoay người làm chủ nhân, một cái tiểu tiểu quân cờ, cũng dám cùng chính mình đòi giá trị còn giá trị. Tiêu Dật giả trang duỗi tay vói vào sau lưng bao bọc, theo không gian bao bọc bên trong lấy ra một cái bộ đàm đưa cho Thái Sâm nói, cái quân dụng này bộ đàm để lại tại ngươi nơi này, kênh ta đặt ra chính là 91.8, về sau chúng ta liền thông qua cái bộ đàm này liên hệ, chúng ta hạ phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi một người tại nơi này cẩn thận một chút, không nên khinh cử vọng động, mặt khác, ngươi vừa rồi cầm lấy cái kia bạch phiến, còn có bao nhiêu, chỗ tránh nạn những người khác có hay không, mẹ nó, chuyện xảy ra đột nhiên, trên người ta chỉ dẫn theo như vậy nhất bọc, bất quá ta cái kia trong phòng, còn có 10 đến bọc, này có thể là đồ tốt, dùng một ngày thiếu một thiên, trên người ta này bọc đại khái còn có thể chống đỡ thượng 4-5 ngày, nói, Thái Sâm tựa như lại tái phát độc nghiện, đưa ra tay run rẩy hưng phấn theo bên trong túi cẩn thận lấy ra kia bọc bạch phiến, dùng ngón tay cẩn thận vạn phần dính hơi có chút, đặt ở trong mũi mảnh hít một hơi sau nói tiếp nói, ngươi phải giúp ta đem kia mấy bọc cho ta cầm lại, không có loại vật này, ta có thể so với chết còn muốn khó chịu, khi đó, ha ha, ta nhưng mà không giúp được ngươi. Thái Sâm giọng điệu bên trong mang lấy một tia uy hiếp chi ý, làm Tiêu Dật rất là phản cảm. Sắc Hiệp Viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại. Nhìn Thái Sâm hít thuốc viện sau cái loại này thần hồn điên đảo bộ dạng, Tiêu Dật đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một cái chủ ý theo não bộ bên trong hiện lên, muốn khống chế một người, thuốc viện, hiển nhiên là phi thường tốt đồ vật, Thái Sâm nói cũng không tệ, nhìn hắn hiện ở trên cái này nghiện bộ dạng, nếu như không có thuốc viện lời nói, thật là có thể so với chết đều còn khó hơn thụ. Nếu Thái Sâm loại này lực ý chí phi thường kiên định quả đấm đều sẽ bị thuốc phiện như thế ăn mòn, kia đặt lãng phổ như vậy phú nhị đại, tự nhiên cũng không chạy thoát thuốc phiện ăn mòn. Tiêu Dật ở kiếp trước cũng đã biết độc nghiện phát tác người, kia một chút kẻ nghiện một khi độc nghiện phát tác, vậy lục thân không nhận, sự tình gì đều làm ra. Loại thời điểm này, chỉ cần cho hắn nhóm thuốc phiện, bọn hắn thậm chí có thể trả giá toàn bộ, tốt như vậy khống chế nhân công cụ. Chính mình phía trước ngược lại thật là không có nghĩ đến, cái này Thái Sâm, đổ là cho chính mình một cái tốt dẫn dắt. Tiêu Dật ánh mắt nhìn về phía bến tàu chỗ tránh nạn phương hướng, khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, có những độc phẩm này, vậy là tốt rồi, làm khá hơn rồi. Bất quá, trước lúc này, chính mình còn muốn trước tiên đem bỉ nhĩ cái chướng ngại vật này cấp diệt trừ, bọn hắn trên tay còn có bao nhiêu súng ống. Tiêu Dật hèn mọn nhìn thoáng qua chính đang hưởng thụ thuốc phiện mang đến phiêu phiêu dục tiên khoái cảm Thái Sâm, tiếp tục hỏi, thuốc phiện loại vật này, dùng đi đối phó người khác phải không sai công cụ, nhưng là Tiêu Dật chính mình, là tuyệt đối không muốn đi chạm vào. Tiêu Dật cũng không nghĩ mình cũng lưu lạc thành Thái Sâm hiện tại loại này thần trí không rõ, điên điên khùng khùng bộ dạng, thuốc phiện loại vật này, giống như đánh bạc giống nhau, một khi nghiện, cả người liền phá hủy, một khi tẩu hỏa nhập ma. Chỉ sợ, liền chính mình cũng không nhận ra mình. Đặt lãng phổ trong tay có một thanh lôi minh đăng 870 đạn ria thương cùng một phen M500 tả luân thủ thương. Bỉ nhĩ trong tay trừ bỏ có một thanh AVWP thư kích bộ thương bên ngoài. Cũng có một thanh M500 tả luân thủ thương. Mặt khác còn có đặt lãng phổ nữ nhi Ivanka trong tay cũng có một thanh M1911 súng lục. Alex lần này là cùng đi ta và đặt lãng phổ cùng đi nghỉ phép. Cho nên tay hắn cũng không có thương, đặt lãng phổ tuy rằng cùng hắn quan hệ không tệ, bất quá nhưng vẫn không có cho hắn cầm, lấy thương. Bất quá lần này tiểu đường nạp đức chết rồi, tay hắn súng trường, đặt lãng phổ bọn hắn hẳn là phân cấp Alex, trừ lần đó ra, bọn hắn trong tay vốn không có đựng vũ khí. Thái Sâm miễn cưỡng khắc chế thuốc phiện sinh ra hư ảo khoái cảm, cố gắng nhớ lại hồi đáp. Tiêu Dật gật gật đầu, như vậy nhìn đến, chỗ này chỗ tránh nạn vũ khí, phần lớn đều nắm giữ ở Đặc Lãng Phổ cùng Bỉ Nhĩ hai người trong tay, mà Bỉ Nhĩ lại đối với Đặc Lãng Phổ vốn là trung thành và tận tâm, cho nên Đặc Lãng Phổ có thể tại đây chỗ tránh nạn chi trung nắm giữ quyền chủ đạo, cũng là phi thường hợp lý sự tình. Tốt lắm, kế tiếp ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi chính mình một người lưu lại nơi này, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ngươi giết Đặc Lãng Phổ con lớn nhất Tiểu Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ, ngươi tốt nhất vẫn là chính mình nhìn một chút, không nên bị Bỉ Nhĩ sờ soạn đi lên. Tiêu Dật nói, theo không gian bao bọc bên trong lấy ra một hộp súng lục viên đạn đưa cho Thái Sâm, súng lục của ngươi hẳn không có đạn a, những mầm móng này bắn, hẳn là cũng đủ ngươi dùng. Nói xong, Tiêu Dật không còn chú ý bởi vì thuốc phiện mà càng ngày càng là thần trí không rõ Thái Sâm, xoay người nhảy xuống du thuyền, thọc sâu cắm vào mặt biển phía dưới, hướng về ngạn thượng rất nhanh bơi đi. Mà cùng lúc đó, bến tàu chỗ tránh nạn một cái nhà phòng nhỏ bên trong, chính truyện ra Đặc Lãng Phổ tê tâm liệt phế hét thảm. Bỉ Nhĩ cùng Ivanka bọn người tụ tập ở tại phòng nhỏ bên trong, nhìn đẩy ra máu tươi tràn trề hai chân thống khổ dãy dụa Đặc Lãng Phổ thúc thủ vô sắc. Vừa rồi Thái Sâm phát súng đầu tiên bởi vì đánh trật, đánh trúng Tiểu Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ tâm bẩn mà kích tể Tiểu Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ. Mà Thái Sâm phát súng thứ hai, cũng không có đánh vạt ra, mà là chuẩn xác đánh tại Đặc Lãng Phổ dưới hông. Thái Sâm một thương này vốn là muốn đánh nát Đặc Lãng Phổ dưới hông kia tái rồi hắn đồ chơi kia. Nếu là đánh trung lời nói, Đặc Lãng Phổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Đặc Lãng Phổ thực may mắn, viên đạn tuy rằng đánh trúng Đặc Lãng Phổ dưới hông, nhưng là lại chính là sát bên người mà qua. Nhưng chỉ là như thế, cũng đem Đặc Lãng Phổ dưới hông âm nan cấp đánh bể. Bỉ Nhĩ cố nhịn ghê tởm xé mở Đặc Lãng Phổ quần, cau mày tra xét thoáng qua Đặc Lãng Phổ dưới hông, sắc mặt lúng túng khó xử và ngưng trọng đối với phía sau gương mặt thân thiết Mã Lạp cùng Ivanka nói, lão gia âm nan bị viên đạn lao qua, tuy rằng cái này cũng không là cái gì vết thương trí mệnh, nhưng là, lão gia kia, đã bị đánh bể, chúng ta bây giờ, phải nghĩ biện pháp đem miệng vết thương lý hảo. Loại này vết thương đạn bắn tuy rằng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là nhất định phải lập tức tiến hành cầm máu băng bó cùng sử dụng chất kháng sinh giảm nhiệt. Nếu không, như vậy vết thương lớn, một khi cuốn hút lời nói, lấy chúng ta bây giờ chữa bệnh điều kiện, lão gia hắn, chỉ sợ cũng. Bỉ Nhĩ nói đến đây, sắc mặt biến thật sự là nan kham. Thái Sâm tên hỗn đản này, người da đen chính là người da đen, tiện chủng chính là tiện chủng. Ta lúc đầu hãy cùng Đường Nạp Đức nói không thể cùng loại này hạ lưu người da đen đến hướng đến, hắn cố tình không nghe ta đấy. Hiện tại tốt lắm, Ivanka bị Thái Sâm khi dễ thành như vậy, Đường Nạp Đức lại bị thương thành như vậy, ta nên làm thế nào cho phải? Mã Lạp một bên sờ hơi hơi phình bụng, một bên nước mắt giàn giụa nhìn Bỉ Nhĩ, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Bỉ Nhĩ, ngươi có thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Đường Nạp Đức vẫn luôn đối với ngươi không tệ, ngươi cũng không thể bỏ lại ta nhóm mặc kệ a. Nhìn điềm đạm đáng yêu Mã Lạp, Bỉ Nhĩ ngưng trọng mắt bên trong hiện lên một tia nhu tình, bản năng muốn duỗi tay ôm Mã Lạp, bất quá Bỉ Nhĩ rất nhanh liền ý thức được cái gì, hai tay hơi hơi cứng đờ, vội vàng thu trở về, rất là nghiêm túc bảo đảm nói, phu nhân, ngươi yên tâm, ta tính là đánh bạc mệnh đi, cũng sẽ giúp trợ lão gia cùng các ngươi. Một bên khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt u ám Ivanka nhìn thống khổ phụ thân, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hướng về Bỉ Nhĩ lo lắng hô, ta nhớ được phía trước chúng ta cứu cặp kia vợ chồng trung cái kia nữ nhân đã từng nói nàng phía trước là làm y tá, mau, các ngươi nhanh đi đem nàng kêu lên đến, nàng có lẽ có biện pháp liền ba ba, đúng, ta lập tức đi đem nàng đi tìm đến. Bỉ Nhĩ hơi sững sờ, vội vàng xoay người hướng về ngoài cửa chạy ra ngoài, cũng không lâu lắm, Bỉ Nhĩ liền dẫn một đôi vợ chồng theo ngoài cửa đi đến. Vợ chồng hai người đại khái hơn 30 tuổi tuổi tác, nam thân có cao hay không, nhưng là dáng người coi như cường tráng, sau khi vào cửa có vẻ có chút nao núng, mà nữ nhân tắt gương mặt cảnh giác, nhìn đến nằm tại trên giường đã hấp hối Đặc Lãng Phổ, trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc. Tracy, trước ngươi không phải là làm y tá sao, mau, ban ta ba ba đem miệng vết thương xử lý một chút. Ivanka lo lắng chạy bên trên đi, kéo lấy Tracy lộ làm ra một bộ cầu xin thần sắc. Tracy hơi hơi nhíu nhíu lông mày, nhìn dưới đáy quần tràn đầy máu tươi Đặc Lãng Phổ, mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, rồi sau đó lập tức đi đến mép giường, ngồi xổm người xuống tự bắt đầu kiểm tra Đặc Lãng Phổ tổn thương miệng. Ivanka tiểu thư, Đặc Lãng Phổ phu nhân, Đặc Lãng Phổ tiên sinh tổn thương thế không nghiêm trọng lắm, chính là miệng vết thương quá lớn, mất máu nhiều lắm, ta phải lập tức cho hắn khâu lại miệng vết thương, sau đó băng bó. Tracy một bên vô cùng chuyên nghiệp kiểm tra miệng vết thương, một bên sắc mặt nói nghiêm túc nói, hiện tại các ngươi lập tức đi cho ta tìm rượu tinh, nếu như không có cồn lời nói, cồn độ cao rượu cũng có thể, mặt khác sẽ tìm một chút châm tuyến, ta muốn cấp Đặc Lãng Phổ tiên sinh khâu lại miệng vết thương. Mặt khác, các ngươi đang tìm một chút sạch sẽ vải bông, dùng nước sôi ngâm tiêu độc. Tracy dồn dập nói ra yêu cầu của mình sau, Mã Lạp lập tức như là con ruồi không đầu bình thường hướng về Ivanka cùng Bỉ Nhĩ bọn người hô, mau a, nhanh đi tìm a, đừng sừng sờ, nơi nào có cồn cùng châm tuyến, nơi nào có vải bông, mau, mau nghĩ một chút biện pháp. Ivanka rất là chán ghét nhìn thoáng qua chính mình mẹ kế, rồi sau đó hướng về bên cạnh một mực đỡ lấy nàng Nicole nói, Nicole tỷ, ngươi hỗ trợ đi tìm một cái vải bông, sau đó dựa theo Tracy nói dùng nước sôi nấu mỡ tiêu độc, ta biết nơi nào có châm tuyến, ta đi cầm lấy. Bỉ Nhĩ thúc thúc, ta nhớ được A Khoa Tư Tháp thúc thúc kia còn có mấy bình uy sĩ kỵ, ngươi đi tìm A Khoa Tư Tháp thúc thúc, cùng hắn muốn một lọ. Tại Ivanka dưới sự chỉ huy, đám người rất nhanh liền phân công nhau hành động, đem Tracy yêu cầu vật phẩm tất cả đều tìm. Tracy cũng không nhiều nói, bắt đầu dùng uy sĩ kỵ thay Đặc Lãng Phổ thanh lý miệng vết thương. Rượu mạnh xối tại Đặc Lãng Phổ nổ tung tổn thương miệng bên trên, lập tức tăng thêm Đặc Lãng Phổ đau đớn. Nguyên vốn đã hấp hối Đặc Lãng Phổ, lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, thống khổ từ chối lên. A, cút ngay, ngươi cái kỹ nữ này, ngươi đang làm gì? A, ngươi muốn đau chết ta sao? A, cút ngay, đau chết mất, ta muốn giết ngươi. A, mau, giúp ta đem hắn đè lại. Tracy đầu đầy mồ hôi hướng về Bỉ Nhĩ bọn người hô lớn, hắn như vậy ta không có cách nào khác cho hắn thanh lý miệng vết thương, chớ nói chi là cho hắn băng bó, hắn phía dưới còn đang chảy máu, lại mang xuống hắn sẽ mất máu quá nhiều. Ngươi rốt cuộc được không? Ngươi nếu trị không hết đường nạp đức, ta sẽ giết ngươi và chồng ngươi, ngươi có nghe hay không? Mã Lạp nhìn thống khổ dãy dụa, đã bắt đầu thần trí không rõ Đặc Lãng Phổ, phẫn nộ níu lại Tracy nôn nóng mắng. Phu nhân, ta hiện tại không rảnh giải thích với ngươi, cứu người quan trọng hơn, các ngươi mau giúp ta đem Đặc Lãng Phổ tiên sinh đè lại, ngươi như vậy chỉ cho chúng ta thêm phiền. Tracy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lo lắng nói, ngươi nếu như tin tưởng ta lời nói, liền lập tức hỗ trợ đem Đặc Lãng Phổ tiên sinh đè lại. Ba, Mã Lạp Kiều mang một cái tát quất vào Tracy khuôn mặt, thẹn quá thành giận hướng về Tracy quát, ngươi thật to gan, ngươi cái này tiện nhân, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta. Đặc Lãng Phổ phu nhân, ngươi tại sao như vậy? Tracy trượng phu sống lợi nhìn đến thê tử của mình bị đánh, nhìn lâu ngày biệt khuất cuối cùng bùng nổ, cả người mặt đỏ tai hồng nổi giận xông lên níu lại Mã Lạp giận dữ hết, vợ ta đây là tại cứu trượng phu của ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối với nàng? Bây giờ là tận thế, con mẹ nó ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Ta con mẹ nó đã sớm thụ đủ ngươi, ngươi ghét bỏ vợ ta trị liệu không tốt, vậy thì ngươi đến, chúng ta không hầu hạ, lúc trước cứu chúng ta cũng không phải là ngươi, chúng ta không kiếm ngươi cái gì, đoạn thời gian này ngươi đối với chúng ta la lối om sòm, ta đã sớm chịu đủ rồi. Tracy, chúng ta đi. Xoạch, một tiếng súng lục mở bảo hiểm âm thanh vang lên, Bỉ Nhĩ cầm lấy súng lục đứng vững sóng lợi đầu, lạnh lùng hướng về Tracy nói, lập tức cấp lão gia chữa thương. Nếu lão gia có không hay xảy ra, ta hiện tại sẽ giết chồng ngươi. Đủ, Ivanka phẫn nộ hướng về Bỉ Nhĩ cùng Mã Lạp gầm nhẹ nói, hiện tại cũng là lúc nào rồi, các ngươi còn tại trong muốn làm hồng. Nghe Tracy, trước tiên đem ba ba trói lại đến, bị thương đứng vững đầu, sóng lợi mắt bên trong tràn đầy ác độc cùng oán giận, nhưng ở trong lúc sinh tử, sóng lợi cuối cùng vẫn là sợ hãi, thực xin lỗi, Bỉ Nhĩ tiên sinh, ta vừa mới quá xúc động, ta... Chúng ta vẫn là cứu người quan trọng hơn, chúng ta trước tiên đem Đặc Lãng Phổ lão gia buộc, trói chặt, đợi cấp Đặc Lãng Phổ lão gia băng bó kỹ, ta nói sau, ngươi trước tiên đem thương thả ra. Hừ, Bỉ Nhĩ hèn mọn cười lạnh một tiếng, hướng về một bên Ivanka bọn người nói, Ivanka tiểu thư, hỗ trợ đem lão gia trói lại đến, Tracy xử lý phương thức cũng không có vấn đề gì, của mọi người nhân đang dùng sức phía dưới. Rất nhanh liền đem đã hấp hối Đặc Lãng Phổ cột vào trên giường. Tracy thuần thục thanh lý hoàng Đặc Lãng Phổ âm nang vị trí tổn thương miệng, rồi sau đó bắt đầu dùng châm tuyến đem đặt lãng phổ tổn thương miệng khâu lại. Tại Nicole cùng Ivanka dưới sự trợ giúp, lại cấp đặt lãng phổ đem miệng vết thương dùng nước sôi tiêu độc quá vải bông băng bó ở tại đặt lãng phổ tổn thương miệng. Làm xong việc cần thiết, Tracy mới thật dài thở vào một hơi, đứng lên đối với phía sau gương mặt thân thiết đám người nói, miệng vết thương đã xử lý tốt, đặt lãng phổ tiên sinh tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, bất quá, vừa mới xử lý miệng vết thương thời điểm chữa bệnh điều kiện thực sự quá ác liệt. Ta cũng chẳng qua là tận lớn nhất hạn độ làm có hạn tiêu độc, miệng vết thương rất có khả năng cuốn hút, cho nên nhất định phải tìm một chút chất kháng sinh cấp đặt lãng phổ tiên sinh tiêm vào, để ngừa chỉ miệng vết thương cuốn hút. Chúng ta bây giờ chữa bệnh điều kiện, một khi miệng vết thương xuất hiện cuốn hút, đem sẽ phi thường phiền toái. Chất kháng sinh, chúng ta nơi này vừa không có tiệm thuốc, đi nơi nào muốn làm chất kháng sinh, Mã Lạp có chút phiền chán dậm chân nói, lớn như vậy Thánh Monica trấn nhỏ. Tuyệt đối không có khả năng không có bệnh viện, chỉ cần tìm được bệnh viện, liền có thể tìm tới chất kháng sinh cùng các loại chữa bệnh vật tư. Bỉ Nhĩ cau mày sắc mặt nghiêm túng nhìn lướt qua đám người, lạnh lùng hỏi, các ngươi ai biết, Thánh Monica trấn nhỏ bệnh viện tại trong thế nào? Ta biết, Tracy khẩn trương nói, nhưng là, nơi đó là tại trong trấn vị trí, trên đường đều chận đầy ô tô, chúng ta nghĩ phải lái xe đi vào, cơ hồ là không có khả năng, hơn nữa. Khi zombie so nơi này nhiều hơn nhiều, zombie nhiều lại như thế nào đây? Bỉ Nhĩ, ngươi có thể nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu đường nạp đức A, ngươi cũng không thể bỏ lại ta nhóm mặc kệ. Mã Lạp kích động giữ Bỉ Nhĩ, hốc mắt hồng nhuận điềm đạm đáng yêu nhìn Bỉ Nhĩ cầu xin nói, không xong, không xong. Đúng lúc này, phụ trách thủ vệ Alex đột nhiên theo ngoài cửa vọt tiến đến, sắc mặt khẩn trương hướng về đám người hô lớn, bên ngoài có một chiếc xe tải hướng về chúng ta bên này hướng tới rồi, đối phương không biết là lai lịch gì, các ngươi mau ra đến xem một chút đi, các ngươi tại nơi này nhìn lão gia, ta đi nhìn tình huống. Bỉ Nhĩ sắc mặt lạnh lùng, vói tay cầm lên đặt ở một bên thư kích bộ thương, theo lấy Alex hướng về ngoài cửa liền xông ra ngoài. Hiện tại bến tàu chỗ tránh nạn thế cục, nguyên vốn đã một mảnh hỗn loạn, Thái Sâm phát cuồng cùng tiểu đường nạp đức chết, lại tăng thêm đặt lãng phổ bản thân bị trọng thương. Cái người sống sót này đoàn thể, hiện tại vốn là rắn mất đầu giai đoạn, đột nhiên xuất hiện chính là xe tải cùng người xa lạ, làm bọn hắn những người này lập tức trở nên mẫn cảm mà khẩn trương lên. Nicole đã ý thức được, đến người, thực khả năng chính là tiêu giật, liền cùng Ivanka nói, Ivanka, chúng ta cũng đi xem một chút đi, tay ngươi có súng, có lẽ có thể giúp một tay, chúng ta vừa mới trải qua chuyện như vậy, nếu có nhân đến tập kích chúng ta, liền nguy hiểm. Ivanka nhìn như nhu nhược thiện lương, kỳ thực nội tâm cương nghị, không sợ chút nào rút súng lục ra, theo lấy Nicole hai người theo sát Bỉ Nhĩ chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, liên tiếp bến tàu quốc lộ bên trên, một chiếc xe tải hạng nặng chính nổ vang hướng về bến tàu chỗ tránh nạn bay nhanh mà đến. Xe tải nổ vang tiếng kích thích bốn phía zombie, nhóm lớn zombie gào thét tại xe tải sau đuổi theo, một chút ngăn ở xe tải phía trước zombie. Càng là bị gào thét trên đường chính là xe tải thô bạo nghiền thành thịt vụn, xe tải tư thế, kiêu ngạo bá đạo vô cùng, làm chỗ tránh nạn nội người cũng không nhịn được khẩn trương lên, liền thân kinh bách chiến Bỉ Nhĩ, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nếu là chiếc này xe tải không chút nào tạm dừng hướng về bến tàu chỗ tránh nạn hướng đến, dùng tấm ván gỗ cùng bong thuyền làm giản dị phòng hộ bức tường, căn bản là ngăn không được, đến lúc đó, đi theo tạp phía sau xe hàng trăm hàng ngàn zombie, đủ để đem nơi này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bỉ Nhĩ cầm lấy thư kích bộ thương, đem hai má dựa vào ở trên thương, dùng súng ngắm thượng kính nhắm hướng về xe tải vị trí nhìn lại. Bỉ Nhĩ rất rõ ràng hiện tại tình trạng, đối phương vô luận là lai lịch gì, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương chính là xe tải tới gần bọn hắn chỗ tránh nạn. Nếu như đối phương chính là xe tải tiếp tục hướng về bến tàu chỗ tránh nạn tới gần, như vậy, hắn sẽ không chút do dự bóp cò, đem xe tải thượng lái xe trực tiếp đánh chết. Nhưng mà, đang tại Bỉ Nhĩ chuẩn bị nhắm lúc, thật lớn chính là xe tải đột nhiên một cái quay đầu, thô bạo vô cùng đem bên cạnh bao vây đi lên zombie một trận điên cuồng nghiền ép. Xe tải lấy tốc độ cực nhanh tha một vòng, rồi sau đó tại zombie đàn bên trong một trận điên cuồng va chạm, nghiền ép. Đại cổ zombie bị đập xe đánh bay, nghiền ép, giống như gió thu cuốn hết lá vàng dứt khoát, hành vân lưu thủy, máu tươi văng khắp nơi. Zombie thi thể cùng huyết nhục bị nghiền đầy đất đều là, hắn, bọn hắn muốn làm cái gì? Ivanka dùng mang lấy run run âm thanh kinh hãi hỏi, Nhìn xe tải bộ dạng, hình như cũng không nghĩ hướng về bến tàu tiếp tục đi tới, ngược lại là tại giảo sát phía sau cùng cái kia đàn zombie. Tuy rằng những cái này zombie đã biến thành khát máu vô tình quái vật, nhưng là bọn hắn dù sao như trước vẫn là giữ vững nhân hình thái. Nhìn xe tải vô tình tại zombie đàn bên trong đem mấy trăm đầu zombie tươi sống nghiền ép va chạm chí tử, thiện lương Ivanka trong lòng như trước vẫn có một chút không đành lòng. Nhìn, đối phương giống như đối với chúng ta không có gì ác ý. Bỉ nhĩ bỏ qua dùng súng ngắm ngắm, xe tải tại zombie đàn bên trong đánh thẳng về phía trước. Hắn căn bản không thể nhắm xe tải phòng điều khiển trung bóng người kia. Bất quá theo xe tải thao tác nhìn, bỉ nhĩ cảm giác, đối phương hình như cũng không có ác ý. Đối phương nếu như thật đối với hắn nhóm có ác ý lời nói, hoàn toàn có thể liều lĩnh làm xe tải vọt vào đến, lấy khẳng ốc tư khu dân cư 825C mũi trâu xe tải cường hãn động lực cùng cứng rắn sát ngoài, lại tăng thêm kia thân thể cao lớn, đủ để trực tiếp bình định bến tàu bên trên bất kỳ cái gì phòng hộ, lại tăng thêm này mấy trăm đầu zombie theo sát phía sau, bỉ nhĩ không chút nào hoài nghi, xe tải một khi mang lấy zombie tiến đụng vào đến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. So, bỉ nhĩ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một bên Alex có chút khẩn trương run rẩy hỏi. Alex đã qua tuổi 50 tuổi, trừ bỏ tham tài háo sắc ở ngoài, lá gan nhỏ vô cùng, tận thế hàng lâm sau, Alex vẫn luôn không có bất kỳ cái gì chủ kiến, bất cứ chuyện gì, đều là Duy Đặc Lãng Phổ làm chủ, sai đâu đánh đó. Hiện tại, Đặc Lãng Phổ bản thân bị trọng thương hôn mê đi, Alex liền đem tất cả hy vọng, đều đặt ở bỉ nhĩ trên người. Chúng ta không nên khinh cử vọng động, hiện tại chúng ta còn không biết đối phương có bao nhiêu người, có hay không vũ khí, đến mục đích vậy là cái gì, chúng ta vẫn là không nên chủ động công kích. Bỉ nhĩ hơi hơi nhăn nhăn lông mày, híp mắt nhìn xe tải tiếp tục tại zombie đàn trung điên cuồng nghiền ép, không khỏi cũng cảm giác có chút kinh hãi. Tận thế hàng lâm lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến như thế bạo lực huyết tinh tràn diện, cho dù là hắn, cũng theo không có nghĩ qua. Còn có khả năng như vậy đối phó những cái này có nhân loại hình thái zombie, đối phương đảm lược cùng năng lực, được đến bỉ nhĩ tôn trọng cùng khẳng định. Hiện tại hắn nhóm chỗ tránh nạn tình huống vốn đã phi thường phức tạp, thái xâm chuyện này, làm đội ngũ của bọn họ bây giờ trở nên cực kỳ yếu ớt, bỉ nhĩ cũng không nghĩ tùy tiện gây thù hằn. Ngay tại bỉ nhĩ cùng Alex thương thảo lúc, xe tải đã đem bốn phía cùng zombie toàn bộ nghiền đè ép một lần, đường cái bên trên, nằm đầy đất zombie thi thể. Chỉ còn lại có mười mấy đầu rải rác zombie như trước còn tại chết lặng dạo chơi. Cũng không biết là xe tải thượng người mất đi tiếp tục đuổi giết còn lại mười mấy đầu zombie hứng thú. Vẫn là xe tải đã bị zombie huyết nhục kẹp chặt lốp xe. Xe tải lúc này cuối cùng dừng lại. Đã trải qua một đêm mưa gió. Hôm nay ánh nắng mặt trời vô cùng nhiệt liệt. Còn lại mười mấy đầu zombie, tại mất đi mục tiêu sau, lại trở nên có chút uể oải không phấn chấn. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên theo xe tải phòng điều khiển khiêu xuống dưới, trong tay cầm lấy một phen chói lọi trường đao, bắt đầu thanh để ý xung quanh bao vây đi lên zombie. Mười mấy đầu zombie, gần chỉ dùng để mấy phút, người kia liền dễ dàng đem zombie toàn bộ giải quyết. Bỉ nhĩ cùng Ivanka, Alex ba người nhìn nam tử thuần thục và bá đạo thanh lý zombie động tác, không khỏi lộ ra kinh hãi và có chút kính sợ biểu cảm. Tận thế hàng lâm lâu như vậy, cho dù là bỉ nhĩ, cũng không có chính diện tại giả ngoại đối mặt quá nhiều như vậy zombie tiến hành vật lộn. Bọn hắn giết zombie kỳ thật cũng không ít, theo lên bờ, đến thành lập bến tàu chỗ tránh nạn, rồi đến bình thường sưu tập vật tư. Hành động của bọn họ tại thân kinh bách chiến bỉ nhĩ dưới sự lãnh đạo, vẫn luôn phi thường thuận lợi. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều là tránh đi zombie, không cùng zombie xung đột chính diện, lợi dụng kỹ xảo cùng trí tuệ, tại tận thế thành thạo. Đối với những cái này có người nhân loại hình thái, không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, khát máu tàn nhẫn, giống như tới từ địa ngục ác ma bình thường zombie, chỗ tránh nạn trung đám người, đều mang một viên lòng kính sợ, theo không có nghĩ qua, muốn đi chủ động giết chết những quái vật này, tính là ngẫu nhiên bị bất đắc dĩ cùng với zombie phát sinh xung đột, cũng phần lớn đều là dùng thương xa xa đem zombie đánh chết. Trừ bỏ bỉ nhĩ gần gũi dùng tay bắn chết qua vài đầu zombie ở ngoài, những người khác căn bản không có cùng zombie vật lộn bất kỳ cái gì kinh nghiệm, thậm chí liền tiếp xúc gần gũi những cái này khủng bố zombie dũng khí đều không có, mà như là đột nhiên xuất hiện cái kia thần bí nhân như vậy dứt khoát vật lộn đánh chết nhiều như vậy zombie, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Những cái này bình thường làm bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí cảm giác có chút không thể chiến thắng zombie, tại cái đó nam tử thần bí trước mặt, có vẻ như vậy yếu ớt không chịu nổi, thậm chí cận làm Bỉ Nhĩ cùng Ivanka bọn người trong lòng một trận kinh đào hải lãng, cũng làm bọn hắn nhìn thấy chiến thắng zombie, tại tận thế sinh tồn được hy vọng. Bỉ Nhĩ bưng lên súng ngắm, híp mắt chậm rãi liếc về phía nam tử thần bí, mà cùng lúc đó, Tiêu Dật cũng lạnh lùng xoay người, hướng về Bỉ Nhĩ phương hướng nhìn, bốn mắt tương đối, Bỉ Nhĩ không khỏi sửng sốt, hơn 300 mễ khoảng cách, đối phương tựa như cũng có thể nhìn đến mắt của hắn tình giống như, gắt gao theo dõi hắn ánh mắt, chính là trong nháy mắt đối diện, từ trên xe tải xuống nam tử thần bí, liền đột nhiên giống như một trận cụ như gió rất nhanh hướng về bến tàu chỗ tránh nạn cực nhanh xông pha mà đến, Bỉ Nhĩ chính xác lập tức biến mất, khi hắn muốn lại lần nữa nhắm thời điểm đối phương ánh mắt chỉ còn lại có khoảng 100 thước. Không cần nổ súng, Ni nhưng đột nhiên một phen giữ đang tại nhắm Bỉ Nhĩ, khẩn trương nói, người kia là một người bằng hữu của ta, hắn rất mạnh, hắn hẳn là tới tìm ta, hắn có thể giúp bọn ta đối phó Thái Sâm, hắn còn có khả năng giúp chúng ta tìm chất kháng sinh cứu Đặc Lãng Phổ tiên sinh, Bỉ Nhĩ tiên sinh, tin tưởng ta, hắn có thể thành cho chúng ta tốt lắm đồng bạn cùng giúp đỡ, mời ngươi trăm vạn chớ làm tổn thương hắn đối với chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Tiêu Dật trước khi rời đi, cũng đã nói cho Nicole, hắn biết dùng trong nàng quốc thân phận bằng hữu lại lần nữa trở lại bến tàu chỗ tránh nạn, mà Nicole phải làm, chính là hóa giải bến tàu chỗ tránh nạn bên trong người đối với Tiêu Dật cảnh giác cùng phòng bị. Ni mà dù sao là cấp thế giới cao nhất nữ diễn viên, đoạn thời gian này, Nicole đã thoải mái thu được vừa lấy được thật lớn đã kích mà không chỗ nương tựa Ivanka tín nhiệm cùng hữu nghị. Nicole lời nói, không chỉ có là Ivanka rất là tin tưởng, hơn nữa Bỉ Nhĩ cũng không có chút nào hoài nghi. Bỉ Nhĩ dùng kính nhắm kiểm tra một lần, phát hiện Tiêu Dật trên người cũng không có súng ống sau, lúc này mới khẽ gật đầu, đem súng ngắm thu hồi, nghiêm túc hỏi, kiếp mang phu nhân, bằng hữu của ngươi rất mạnh, nếu như hắn có thể giúp chúng ta cho tới chất kháng sinh lời nói, chúng ta ngược lại có thể cho hắn thành cho chúng ta chỗ tránh nạn một thành viên, đội ngũ của chúng ta, xác thực cũng thiếu một chút giống như là hắn dũng cảm hơn nữa có đảm lược người hộ vệ. Bỉ Nhĩ nói xong, đem súng ngắm cất vào đến, duỗi tay rất bình tĩnh khoác lên thả súng lục vùng eo, cảnh giác nhìn chằm chằm lấy chính là chốc lát trong đó, cũng đã gần trong gang tấc Tiêu Dật. Hắc, các bằng hữu, ta không có bất kỳ cái gì ác ý, ta chỉ là tìm đến bằng hữu của ta Nicole, Kidman phu nhân, ta nhìn thấy hắn lưu cho chúng ta tờ giấy. Tiêu Dật đem mạch đao cắm vào sau lưng vỏ đao bên trong, một bên nhìn chằm chằm lấy cửa sổ Bỉ Nhĩ bọn người, một bên đưa ra hai tay, ý bảo chính mình không có ác ý gì sau, lúc này mới linh hoạt xoay người bò vào bến tàu chỗ tránh nạn bên trong. Hắn rất mạnh, Nicole tỷ, ngươi người bạn này, nhất định có thể giúp chúng ta tìm được chất kháng sinh, sau đó, giúp ta giết cái kia đáng chết người da đen. Ivanka nghiến răng nghiến lợi đối với Nicole nói, Nicole tỷ, nếu như bằng hữu của ngươi có thể giúp ta giết Thái Sâm tên súc sinh này, ta nhất định thâm tạ hắn. Ivanka cùng Bỉ Nhĩ giống nhau, như trước vẫn là thói quen xem như thượng vị giả ngạo mạn, ngôn ngữ bên trong, đối với Tiêu Dật biểu hiện ra đến, như cũ là tài trí hơn người tự phụ cùng cao ngạo. Này tại tận thế phía trước, đối với Ivanka cùng Bỉ Nhĩ bọn người tới nói, là chuyện đương nhiên tình, kia một chút người bình thường tại có quyền thế trước mặt bọn họ, bất quá chính là bị lợi dụng quân cờ làm tốt. Bọn hắn liền cho quân cờ một chút râu ria lợi ích, nếu là quân cờ không có làm tốt, khiến cho này quân cờ theo mặt của mình trước biến mất, tựa như là công ty bọn họ cùng thủ hạ bọn hắn những nhân viên kia. Bọn hắn, thủy chung là cao cao tại thượng thượng vị giả, mà người bình thường, thủy chung là bám vào bọn hắn bên cạnh phụ thuộc, tính là hiện tại, là không hề quy tắc, người mạnh là vua tận thế, bọn hắn như trước vẫn là thói quen như vậy ngạo mạn cùng tự phụ, một cái Á Châu nhân. Kiếp mang phu nhân, vị bằng hữu kia của ngươi, nhìn như là một cái người Trung Quốc. Alex ngữ khí bên trong mang lấy vẻ khinh bỉ, phía trước ta cảm thấy được Trung Quốc công phu chính là khoa chân múa tay, bất quá bây giờ nhìn đến, Trung Quốc công phu, cũng chẳng phải là không đúng tí nào, ít nhất vẫn có mấy cái như vậy, có điểm công phu thật, ngươi vị bằng hữu này công phu, nhìn ngược lại không tệ, đứng ở đó đừng nhúc nhích. Bỉ Nhĩ hướng về vừa mới xoay người tiến vào bến tàu chỗ tránh nạn Tiêu Dật lạnh lùng nói, rồi sau đó xoay người, thông báo Alex vài câu sau, liền dẫn Nicole cùng Ivanka đi xuống lâu. Xin chào, ta là Bỉ Nhĩ, An Đức Lỗ. Bỉ Nhĩ mang lấy Nicole cùng Ivanka đi đến Tiêu Dật trước người, cùng Tiêu Dật giữ vững hơn 10m khoảng cách, sắc mặt đạm mạc nói, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Bỉ Nhĩ dùng từ cùng tư thái coi như là lễ phép, nhưng là ngữ khí bên trong như trước mang lấy một tia cao cao tại thượng ngạo mạn. Nguyên bản, Bỉ Nhĩ khi nhìn đến Tiêu Dật dễ dàng giết chết mấy trăm đầu zombie sau, trong lòng cũng sinh ra một tia kính trọng. Nhưng khi phát hiện Tiêu Dật là một cái châu Á nhân chủng, đồng thời trong tay còn cũng không có súng ống sao, Bỉ Nhĩ trong lòng một cách tự nhiên liền đối với Tiêu Dật sinh ra một tia không tực giác khinh thị cùng hèn mọn. Bất quá, đã biết Tiêu Dật năng lực cận chiến sau, Bỉ Nhĩ đối với Tiêu Dật vẫn là giữ vững rất cao cảnh giác, cùng Tiêu Dật thủy chung bảo trì tại hơi xa khoảng cách an toàn, tay phải, cũng thủy chung không có rời đi chính mình súng lục bên hông. Lầu hai bên trên Alex tay cầm súng trường, cũng như hổ trình mồi nhìn Tiêu Dật, tựa như chỉ cần Tiêu Dật lại bất kỳ cái gì dị động, hai người một bên sẽ lập tức hướng Tiêu Dật nổ súng, không chút do dự đem Tiêu Dật bắn chết. Tiêu Dật tự nhiên cũng cảm nhận được loại này khẩn trương không khí, lần này độc thân chính diện đi đến bến tàu chỗ tránh nạn, Tiêu Dật cũng là mạo hiểm làm việc, nếu có kém một bước, làm cho Bỉ Nhĩ bọn người đối với chính mình nổ súng lời nói, Tiêu Dật vẫn có rất lớn nguy hiểm tánh mạng. Bất quá cũng may, tình huống trước mắt nhìn đến, Bỉ Nhĩ bọn người hình như cũng không có quá lớn địch ý. Tên của ta kêu Tiêu Dật, đến từ Trung Quốc, thật hân hạnh gặp các vị. Tiêu Dật mỉm cười bãi làm ra một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng cùng Bỉ Nhĩ cùng Ivanka chào hỏi một tiếng. Rồi sau đó đối với Nicole ân cần hỏi nói, Nicole, ngươi không sao chứ? Tiêu, ta rất khỏe. Ivanka tiểu thư cùng Bỉ Nhĩ tiên sinh đối với ta phi thường chiếu cố. Nơi này là một chỗ không sai chỗ tránh nạn, ta hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta. Nicole mỉm cười đi lên trước, kéo lấy Tiêu Dật lộ làm ra một bộ khẩn cầu bộ dạng đối với Ivanka nói, Ivanka tiểu thư, Tiêu Dật là một cái bạn rất thân, ta nghĩ, hắn có khả năng trở thành chúng ta chỗ tránh nạn nhất đại trợ lực, ta hy vọng các ngươi có thể làm cho hắn lưu lại. Ivanka cùng Bỉ Nhĩ liếc nhau một cái, hơi hơi gật đầu một cái nói, nếu Tiêu Dật tiên sinh ngươi không chỗ nhưng đi, muốn ở lại chúng ta chỗ tránh nạn cũng không đều có thể. Chẳng qua, về sau kính xin Tiêu Dật tiên sinh tuân thủ chúng ta quy củ của nơi này, nghe theo Bỉ Nhĩ đội trưởng điều khiển, đó là đương nhiên. Tiêu Dật mỉm cười, trong lòng một trận cười lạnh, trên miệng lại biểu hiện vô cùng là cùng khí nói, Trung Quốc chúng ta người là tối thủ quy củ, nếu như Ivanka tiểu thư cùng Bỉ Nhĩ tiên sinh cần ta làm cái gì, xin cứ việc phân phó là được. Ngươi ngược lại một cái thực thức thời người. Bỉ Nhĩ có chút ngạo mạn cười, lạnh lùng đối với Tiêu Dật nói, các ngươi người Trung Quốc, so với kia một chút không biết phân biệt không biết sống chết châu Phi người, xác thực tốt hơn nhiều. Đúng lúc này, Mã Lạp cũng từ trong phòng nhỏ đi ra, nhìn đến Tiêu Dật không khỏi hơi hơi nhăn nhăn lông mày, lộ ra gương mặt ghét bỏ lầm bầm một câu, như thế nào đến đây một cái hoàng nhân, vừa mới đuổi đi một cái ghê tởm người da đen, lại tới nửa một cái hạ lưu hoàng người. Các ngươi cần phải nhìn một chút, đừng nữa làm những cái này hạ đẳng nhân tái phát điên muốn làm xảy ra chuyện đến rồi. Ngươi nói thế nào? Nicole lập tức có chút khó chịu mở to hai mắt nhìn tức giận nhìn Mã Lạp. Cái gì nói thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai? Một cái đáng chết người da đen liền gây ra chuyện lớn như vậy tình. Ai biết cái này hoàng nhân không có khả năng lòng mang ác ý. Chúng ta lại không biết lai lịch của hắn. Nếu hắn là đừng chỗ tránh nạn phái mà tính kế chúng ta làm sao bây giờ? Còn ngươi nữa? Nicole, Kidman, tuy rằng ngươi là Hollywood minh tinh điện ảnh, gia thế hiển hách, nhưng là bây giờ là tận thế, chúng ta làm sao mà biết ngươi người này là không phải là cũng có vấn đề, ta cảm thấy đắc tượng các ngươi loại này không minh bạch người, nên đuổi ra ngoài, chúng ta thành lập chỗ tránh nạn, chúng ta tìm đồ ăn, dựa vào cái gì làm những cái này không minh bạch người tùy tiện chia sẻ, bị Nicole chất hỏi một câu, Mã Lạp lập tức chanh chua phản kích lên, ý là đặt lãng phổ phu nhân. Bỉ Nhĩ lại đối với nàng trung thành và tận tâm, Mã Lạp một mực tự xưng là làm cho này chỗ tránh nạn nữ chủ nhân, đem chỗ tránh nạn trung những người khác một cái cũng chưa đặt ở trong mắt, Nicole một cái ngoại nhân dám can đảm như vậy chất nghi ngờ nàng, làm Mã Lạp trong lòng tức giận không thôi, thật hận không thể hung hăng quất Nicole một bạt tai, làm Nicole căng căng trí nhớ, nghe được Mã Lạp lời nói, Nicole không khỏi trong lòng kinh ngạc, dù sao cũng là có tật giật mình. Nicole không khỏi vẫn là một trận hoảng hốt, bất quá Nicole ưu tú hành động cùng lương hảo tâm lý tố chất, rất nhanh liền che giấu trong lòng tâm hư, biến sắc, gương mặt có thị vô sợ lạnh giọng nói, Mã Lạp phu nhân, nếu như ngươi như vậy không chào đón chúng ta bây giờ rời đi là được, lúc trước, nhưng là Đặc Lãng Phổ tiên sinh nhất định phải mời ta đến các ngươi chỗ tránh nạn, không nghĩ tới, ta và Kích Mang phu nhân như vậy không chịu đại gia hoan nghênh, thật phi thường thật có lỗi, nguyên bản, ta chỉ là nghĩ tới đến nhìn Nicole, mặt khác, nhìn gặp các ngươi có cái gì không cần phải trợ giúp, một khi đã như vậy, chúng ta đây còn chưa phải muốn tại nơi này quấy rầy các vị rồi, ta tại bên trong trấn nhỏ thương trường bên trong, cũng đã thành lập một cái chỗ tránh nạn, tuy rằng kia điều kiện so nơi này muốn ác liệt hơn, nhưng là sinh tồn vẫn là không có vấn đề, nếu nơi này không chào đón chúng ta, ta đây liền mang Kiếp Mang phu nhân hiện tại liền rời đi là được, ngượng ngùng, Tiêu Dật tiên sinh, chúng ta không phải là ý tứ này. Ivanka lập tức kéo lấy Nicole đi ra hòa giải đến, các ngươi đã tới, liền lưu lại a, nhiều một chút người, lúc nào cũng là nhiều một chút hy vọng, còn có thể hổ ban hỗ trợ, không phải sao, nghĩ đến cứu đến, muốn đi thì đi sao, ngươi thật cho là chúng ta nơi này là sân chơi, Bỉ Nhĩ lúc này cũng biến sắc, ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn Tiêu Dật, lạnh lùng nói, ngươi đối với phu nhân nhiều lắm, tốt nhất cất xong một chút, đừng bãi không rõ ràng lắm ngươi vị trí hiện tại. Bỉ Nhĩ nói, tay phải đã đặt ở súng lục bên hông phía trên, nhìn về phía Tiêu Dật ánh mắt, tràn đầy uy hiếp cùng khinh miệt. Bỉ Nhĩ thái độ, làm Tiêu Dật trong lòng vô cùng phản cảm. Bỉ Nhĩ cái loại này cao cao tại thượng, tự cao tự đại ngạo mạn, còn có kia tự nhận vì thiên hạ vô địch thái độ, làm Tiêu Dật nhịn không được hiện tại liền muốn ra tay đem hắn chém giết. Khoảng cách này, Tiêu Dật vẫn có nắm chặt nhất định, tại Bỉ Nhĩ rút súng lục ra nhắm chính mình phía trước. Trước đem Bỉ Nhĩ chém giết, bất quá, suy nghĩ đến kế hoạch kế tiếp cùng đứng ở lầu 2 cầm lấy súng trường như hổ rình mồi Alex, Tiêu Dật cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng phẫn nộ, hiện tại giết Bỉ Nhĩ, chỉ sẽ phá hư kế hoạch của chính mình còn không có xúc động đến vì mấy câu nói mạo phạm, mà phá đi toàn bộ cái kế hoạch, Tiêu Dật lạnh lùng nhìn thoáng qua Bỉ Nhĩ, mỉm cười có chút bất đắc dĩ giang tay nói, nếu Bỉ Nhĩ tiên sinh muốn chúng ta lưu lại, chúng ta liền lưu lại. Vừa mới nhưng là Mã Lạp phu nhân muốn chúng ta đi, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì ác ý, ngươi đây là thái độ gì, Bỉ Nhĩ sắc mặt rất là bất khoái ngạo thị Tiêu Dật, ngạo mạn nói, ai cho phép ngươi như vậy theo ta cùng phu nhân nói như vậy, như thế nào, ngươi hữu tình tự, nhìn đến ngươi đối với chúng ta rất bất mãn, Bỉ Nhĩ càng trở lên hùng hổ dọa người, Tiêu Dật khẽ nhíu mày, trong lòng đã có một tia sát ý, Tiêu Dật ánh mắt miết quá lầu hai Alex. Alex lúc này chính cầm lấy súng trường lạnh lùng nhìn chính mình, Tiêu Dật không thể xác định, Alex thương pháp đến tột cùng như thế nào, nếu như mình bây giờ ra tay lời nói, phải có 50% tỷ lệ đem so với ngươi phản giết, rồi sau đó hiếp bức Mã Lạp, nếu như Bỉ Nhĩ cùng Mã Lạp lại hùng hổ dọa người như vậy lời nói, Tiêu Dật ngược lại sẽ không để ý mạo một chút hiểm, đủ, lúc này Ivanka đột nhiên ngăn ở Bỉ Nhĩ trước người, hướng về Bỉ Nhĩ có chút tức giận quát lớn, Bỉ Nhĩ thúc thúc, phụ thân hiện tại còn nằm tại bên trong, chất kháng sinh chúng ta còn không có tìm được, Thái Sâm cũng như hổ rình mồi tránh ở du thuyền bên trên, chúng ta bây giờ, không phải là muốn làm nội chiến thời điểm, ta tin tưởng Nicole tỷ tỷ cùng vị này Tiêu Dật tiên sinh, ta hy vọng ngươi không muốn lại khinh người quá đáng rồi, hiện tại, làm phụ thân mau chóng khang phục mới là chính yếu sự tình, nói xong, Ivanka có chút chán ghét nhìn thoáng qua Mã Lạp, lo lắng hỏi Mã Lạp nói, Mã Lạp A-di, phụ thân bên kia thế nào? Mã Lạp chẳng phải là Ivanka cùng tiểu đường nạp đức bọn người mẹ ruột, mà là một cái tiểu tam. Lúc trước Đặc Lãng Phổ cùng Ivanka mẫu thân Ivana ly hôn, mà cưới Mã Lạp cái lợi thế này không tốt nữ siêu mẫu, cơ hồ khiến toàn bộ mọi người mở rộng tầm mắt. Mà xem như Ivana nữ nhi, Ivanka vẫn luôn đối với Mã Lạp tâm tồn hận ý, tính là Mã Lạp cùng Đặc Lãng Phổ chính thức sau khi kết hôn, Ivanka cùng tiểu đường nạp đức, ai lý khác, cũng đều không có thừa nhận qua Mã Lạp là mẹ của các nàng, cho nên, song phương mặt ngoài hài hòa, trên thực tế bên trong vẫn luôn tại chán ghét đối phương, bài xích đối phương, đặc biệt phát hiện Mã Lạp mang thai sau, Ivanka bọn người thái độ đối với Mã Lạp càng là chán ghét cùng cảnh giác, hừ, Mã Lạp lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không có lý sẽ Ivanka dò hỏi, mà là đối lập ngươi nói, Bỉ Nhĩ đội trưởng. Tracy nói hiện tại đường nạp đức cần phải nhất chính là băng bó dùng cấp cứu bọc cùng chất kháng sinh, thuốc giảm đau, đặc biệt chất kháng sinh, nếu như không có chất kháng sinh lời nói, Đường nạp đức tổn thương miệng rất khả năng cuốn hút. Các ngươi nhất định phải tại đường nạp đức tổn thương miệng ra hiện cuốn hút phía trước, tìm được chất kháng sinh. Bỉ nhĩ, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Đường nạp đức cùng ta phía trước đều đối với ngươi tốt lắm. Vợ của ngươi tử công tác cùng đứa nhỏ đến trường sự tình, cũng đều là đường nạp đức an bài cho ngươi. Ngươi cũng không thể bỏ lại đường nạp đức mặc kệ a. Trong bụng ta đứa nhỏ, có thể không có phụ thân. Phu nhân, ngài yên tâm, dù như thế nào, ta đều có thể nghĩ biện pháp cấp lão gia cho tới chất kháng sinh. Cho dù chết, ta cũng sẽ giúp lão gia đem chất kháng sinh cầm lại đến. Bỉ nhĩ sắc mặt thành khẩn nhìn gương mặt cầu xin nhìn chính mình Mã Lạp, vô cùng kiên quyết bảo đảm nói. Cảm ơn ngươi, Bỉ nhĩ, đoạn thời gian này, may mắn có ngươi, ngươi là nhà chúng ta ân nhân. Nếu như quân đội cùng chính phủ đến đã cứu chúng ta, chờ chúng ta trở về Washington sau, nhất định sẽ tầng tầng lớp lớp báo đáp ngươi. Ngươi yên tâm, lấy đường nạp đức người mạch cùng quyền thế, chỉ cần quân đội người, chúng ta liền nhất định có biện pháp có thể cho quân đội dẫn ngươi đi tìm vợ của ngươi tử cùng con. Mã Lạp bãi làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng, một phen giữ Bỉ nhĩ tay, rất là thân thiết dán vào Bỉ nhĩ nói. Cảm nhận được cao quý xinh đẹp phu nhân đối với chính mình ỷ lại cùng sùng bái, còn có phu nhân kia mềm nhũn thân thể yêu kiều cùng trên người nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm cơ thể, Bỉ nhĩ lập tức có chút quên hết tất cả. Nếu không phải là bên người có nhiều như vậy nhân nhìn, Bỉ nhĩ thật hận không thể hiện tại liền ôm cao quý xinh đẹp Mã Lạp phu nhân, nói cho hắn biết ngưỡng mộ đã lâu phu nhân, hắn không muốn tìm cái gì thê tử, cũng không muốn tìm cái gì con, hắn hiện tại chỉ muốn cùng phu nhân đang cùng một chỗ song túc song phi. Nhưng là Bỉ nhĩ cuối cùng vẫn là một cái vô cùng lý trí người, hắn rất nhanh liền khống chế được dục vọng trong lòng cùng xúc động, cố nhịn trong lòng đối với Mã Lạp tình yêu, vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái nói, phu nhân, ngươi yên tâm, ta liều chết cũng sẽ làm lão gia khang phục. Bỉ nhĩ phản ứng dị thường, chẳng qua là chốc lát lướt qua, nhưng là mắt sắc tiêu giật cùng Nicole hai người, như trước vẫn là phát hiện một tia manh mối, nhìn tao nhã cao quý, xinh đẹp mê người Mã Lạp, còn có Mã Lạp hơi hơi lồi ra bụng lớn, tiêu giật trong lòng hiện lên một tia tà ác cười lạnh, thai phụ hương vị, tự mình rót còn không có hưởng qua, cái Mã Lạp này không cao lắm ngạo sao, đợi tự mình giải quyết Bỉ nhĩ, chính mình nhìn nàng còn như thế nào tại mặt của mình trước cao ngạo, nếu như chính mình nhớ không lầm lời nói, Mã Tiêu chảy đứa nhỏ, hẳn là Đặc Lãng Phổ tiểu nữ nhi Đế Phù Ni, ở kiếp trước, Đế Phù Ni, Đặc Lãng Phổ, tuy rằng tuổi còn quá nhỏ, nhưng là cũng là một cái cực phẩm mỹ nhân bại hoại, coi như là một tên phi thường chất lượng tốt loli. Đặc Lãng Phổ hỗn đảng này đừng không được, sinh nữ nhi vẫn rất có trình độ, sinh đi ra nữ nhi, mỗi một người đều là cao quý hào phóng, dáng người cao gầy, ngực mông lớn kiều không nói, dáng dấp còn lại bạch lại tịnh, khí chất phía trên, càng là tao nhã mê người, này Mã Lạp cũng là không tệ, dù sao cũng là siêu mẫu xuất thân, lại là nhà giàu phu nhân, lại tăng thêm kia bởi vì mang thai mà có chút sưng tấy vú cùng nâng lấy bụng lớn, làm Tiêu Dật không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Này nếu đờ tờ này Mã Lạp, không phải là liên quan đem Đế Phù Ni cấp đờ tờ rồi, nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích, không biết Mã Lạp lúc này có sữa có hay không, nếu có sữa rồi, vậy càng kích thích, nghĩ nghĩ một bên đờ tờ bụng bự thai phụ, một bên nhìn Mã Lạp sữa phúng ra ngoài, cảm giác kia, quả thực dâm đản bạo. Các ngươi muốn chất kháng sinh lời nói, trong này ta ngược lại có một hộp A đừng Tây Lâm bao con nhộng, hẳn tạm thời có thể cho ngươi nhóm một chút trợ giúp. Tiêu Dật duỗi tay giả trang theo bên trong túi sờ soạn một cái, theo không gian bao bọc bên trong lấy ra phía trước tại thế giới thứ hai mua A đừng Tây Lâm bao con nhộng, mỉm cười đưa cho Ivanka nói, cái bao con nhộng này loại chất kháng sinh tuy rằng giảm nhiệt hiệu quả cũng không có tiêm vào loại tốt, nhưng là tạm thời ức chế cuốn hút hẳn là hữu dụng, thật tốt quá. Ngươi lại có A đừng Tây Lâm, Ivanka vô cùng hưng phấn tiếp nhận Tiêu Dật đưa thượng A đừng Tây Lâm, cảm kích đối với Tiêu Dật nói, rất cảm tạ ngươi, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi giúp chúng ta đại ân, đợi cha ta tỉnh lại, nhất định tầng tầng lớp lớp cảm tạ ngươi, nói, Ivanka lập tức xoay người, hướng về Đặc Lãng Phổ chỗ gian phòng đi nhanh chạy đi vào, ngươi cái đó và A đừng Tây Lâm bao con nhộng là nơi nào đến, ngươi còn có hay không, Bỉ nhĩ cũng là hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật nghiêm túc hỏi, đây là ta tại khu biệt thự sưu tầm đồ ăn thời điểm tìm được, giống như ta vậy người, là rất dễ dàng bị thương, bên người mang một hộp chất kháng sinh bao con nhộng, coi như là lo trước khỏi họa, không nghĩ tới, có thể giúp đến các ngươi, bất quá, trong tay ta hiện tại cũng chỉ có hộp này rồi, còn lại, ta lưu tại phía trước ở trong biệt thự, Tiêu Dật có chút ngượng ngùng nói, chỉ là điểm ấy a đừng Tây Lâm bao con nhộng vẫn chưa được, điểm ấy thuốc, chỉ đủ đặt Lãng Phổ tiên sinh dùng tới 2 ngày, hơn nữa, bao con nhộng hình chất kháng sinh tác dụng cũng không tốt, chúng ta nhất định phải cấp đặt Lãng Phổ tiên sinh cho tới penicillin tiêm vào dịch cùng nước muối sinh lý, còn có truyền dịch quản. Lúc này Tracy cũng cùng Ivanka từ trong phòng đi ra, mặt sắc mặt ngưng trọng đối lập ngươi nói, đặt Lãng Phổ tiên sinh hiện tại cũng đã có chút phát sốt triệu chứng, a đừng Tây Lâm bao con nhộng chỉ có thể tạo được chậm giải tác dụng, các ngươi nhất định phải tại 3 ngày bên trong tìm được penicillin tiêm vào dịch, nếu không, tình huống rất nguy hiểm, penicillin tiêm vào dịch, nếu như là tiêm vào dịch lời nói, khẳng định phải đi bệnh viện, ta biết cách đây gần nhất Trấn Thượng ngược lại có một nhà bệnh viện, khi mới có thể tìm được penicillin tiêm vào dịch cùng các ngươi nói chữa bệnh đồ dùng. Tiêu Dật trầm tư một lúc, hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì sau nói, bất quá nơi đó là tại trong trấn vị trí, tận thế hàng lâm thời điểm trấn phía trên chận đầy ô tô, nghĩ phải lái xe đi vào, cơ hồ không có khả năng, hơn nữa kia cũng là zombie nhiều nhất địa phương, tùy tiện xông vào, thật sự là cửu tử nhất sinh, ngươi có biết bệnh viện vị trí cùng đi bệnh viện lộ sao? Mã Lạp lập tức hưng phấn nhìn Tiêu Dật, lo lắng truy vấn nói, đương nhiên, ta ở trên cái trấn nhỏ này sinh hoạt đã nhiều năm rồi, tình huống nơi này ta vẫn là rất minh bạch, Tiêu Dật đương nhiên nói, bệnh viện kia ta cũng đi quá, bên trong phương tiện vẫn tương đối hoàn thiện, cũng không biết, tận thế hàng lâm sau, bên kia là tình huống gì, vậy ngươi mang lấy bỉ nhĩ đi xem đi, đem chất kháng sinh cấp cầm lại đến, việc này không nên chậm trễ, đường nạp đứt tổn thương thế không chờ nổi, các ngươi hiện tại liền xuất phát. Mã Lạp không nói lời gì lo lắng đối với Tiêu Dật cùng Bỉ Nhĩ ra lệnh, phu nhân, ngài là đang nói đùa sao, liền hai chúng ta, muốn xông vào bệnh viện kia, cái này không phải là để cho chúng ta đi chịu chết sao, Tiêu Dật lộ ra gương mặt kinh hoàng biểu cảm, vội vàng khoát tay nói, muốn đi các ngươi đi, ta cũng không đi, Bỉ Nhĩ, ngươi nói mau câu a, chẳng lẽ ngươi liền thấy chết mà không cứu được, ngươi muốn cho lão gia chết như vậy rồi hả, Tracy nhưng là nói, không có chất kháng sinh, liền nhất định cuốn hút, miệng vết thương lây, lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, đường nạp đứt thì xong rồi, ô ô ô, ngươi chẳng lẽ cũng là hạng người ham sống sợ chết, ngươi chớ quên, năm đó nếu không là lão gia giúp ngươi chỉ sợ sớm đã mất mạng, Mã Lạp lo lắng vạn phần kéo lấy Bỉ Nhĩ cánh tay, nước mắt giàn giụa nhìn Bỉ Nhĩ chất vấn nói, nghe Mã Lạp lo lắng và có chút điềm đạm đáng yêu lời nói, Bỉ Nhĩ ánh mắt càng ngày càng là kiên định, sau một lát, Bỉ Nhĩ cuối cùng vẫn là nhẫn tâm cắn răng một cái, hướng về Tiêu Dật nói, ngươi dẫn ta đi một chuyến bệnh viện kia, dựa vào cái gì, Tiêu Dật ra vẻ kinh hoàng nói, ta lại không muốn đi chịu chết, phải không, Bỉ Nhĩ sắc mặt lạnh lùng, trong mắt mang lấy sát ý, rút súng lục ra lạnh như băng nói, ngươi nếu mang ta đi bệnh viện cầm lấy chất kháng sinh, có lẽ còn có một tia sinh cơ, nếu không mang ta đi, ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi chết. Nhìn Bỉ Nhĩ gương mặt quyết tuyệt âm lãnh vẻ mặt, Tiêu Dật trong lòng một trận cười lạnh, trên mặt lại lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ, giang tay ra nói, được rồi, ngươi đã nhất định phải đi, ta đây liền dẫn ngươi đi, nhưng là ta phải nói cho ngươi tốt, nếu như đến lúc đó việc có thể vì, ta có thể giúp ngươi cùng đi cầm lấy, nhưng là nếu như kia thật sự quá nguy hiểm, ta là tuyệt đối không có khả năng thượng đi chịu chết, bị zombie tươi sống cắn chết, ta tình nguyện bị ngươi nhất thương băng. Tiêu Dật tiên sinh, cảm ơn ngươi, Ivanka gương mặt cảm kích nhìn Tiêu Dật, gắt gao mím môi, nói nghiêm túc nói, công phu của ngươi chúng ta tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp bọn ta nghĩ ngươi cùng Bỉ Nhĩ nhất định có thể đem chất kháng sinh cầm lại đến, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đem chất kháng sinh cùng truyền dịch quản cầm lại đến, chúng ta nhất định tầng tầng lớp lớp cảm tạ ngươi, Ivanka tiểu thư, ta sẽ hết sức, bất quá, cũng mời ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Nếu là ta thật giúp các ngươi đem chất kháng sinh cầm lấy trở về, ta hy vọng các ngươi về sau không dùng lại hôm nay thái độ như vậy đối đãi ta. Mặt khác, nếu như ta không về được, thỉnh chiếu cố tốt Nicole, Tiêu Dật lộ ra gương mặt kiên quyết biểu cảm, vô cùng phiến tình thở dài một hơi, tựa như xa nhau bình thường nói, coi như ngươi vẫn là nam nhân, Bỉ Nhĩ khẽ gật đầu, thái độ đối với Tiêu Dật rõ ràng tốt hơn nhiều, rồi sau đó quay đầu đối với Tracy trượng phu nói, ngươi cũng theo chúng ta đi xem đi, ngươi phụ trách lái xe, cái gì, tại sao phải nhường ta đi, ta không đi, ta không muốn đi chịu chết. Sống Lợi gương mặt kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, cả người liên tiếp lui về phía sau khoát tay nói, đừng cho trượng phu của ta đi, nếu không ta sẽ không giúp các ngươi cấp Đặt Lãng Phổ tiên sinh trị liệu, van cầu các ngươi, đừng cho chồng ta đi chịu chết. Tracy nghe được Bỉ Nhĩ muốn cho trượng phu của nàng cùng đi, lập tức sắc mặt đại biến, ôm chặt lấy Sống Lợi lệ rơi đầy mặt hướng về Bỉ Nhĩ cầu xin nói, ta chỉ là cho ngươi phụ trách lái xe, ngươi đến lúc đó không cần xuống xe, chỉ cần tiếp ứng chúng ta, nếu như chúng ta đến buổi tối còn hồi không đến, ngươi có thể chính mình trở về, nếu như ngươi không muốn đi, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Bỉ Nhĩ sắc mặt lạnh lùng chỉ lấy Sống Lợi lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nói, ta chỉ phụ trách lái xe tiếp ứng các ngươi, cái khác ta cái gì đều mặc kệ, ta đánh chết cũng không xuống xe. Sống Lợi run rẩy xoa xoa mồ hôi lạnh, gật gật đầu nói, Sống Lợi cùng Tracy hai người đều là chân chính trải qua tận thế tàn khốc người, tại không có cứu giúp bị mang đến bến tàu chỗ tránh nạn phía trước, hai người bọn họ vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể nói là cửu tử nhất sinh, gian nan nhất thời điểm thậm chí dựa vào đất cức uống nước tiểu mới tiếp tục kiên trì, đối mặt kia một chút khủng bố zombie, hai người bọn họ nhân đánh tâm lý tràn đầy sợ hãi, mà Bỉ Nhĩ tuy rằng thân kinh bách chiến, cửu tử nhất sinh, nhưng là cũng không có chân chính cùng nhóm lớn zombie tiếp xúc gần gũi quá. Đối mặt những cái này hung tàn dữ tợn quái vật, Bỉ Nhĩ trong lòng kỳ thật cũng có một tia nhàn nhạt sợ hãi. Ivanka, nơi này liền giao cho ngươi và Alex hai người thấy, chúng ta sau khi rời khỏi, các ngươi trăm vạn phải cẩn thận Thái Sâm hồi đến báo thù. Hắn tuy rằng bị trọng thương, nhưng là lấy tính cách của hắn cùng thể chất, trước khi chết vồ đến một phen vẫn rất có khả năng. Ngươi và Alex nhất định phải thời khắc trành khẩn du thuyền bên kia hướng đi, khoảnh khắc cũng không thể sơ hốt. Hắn không có thức ăn nước uống, càng không có bất kỳ cái gì chữa bệnh vật tư, ta nghĩ, không ra hai ngày, hắn nhất định phải chết, cho nên, hôm nay các ngươi nhất định phải trành khẩn rồi. Bỉ Nhĩ cùng Ivanka sau khi thông báo xong, lại nhìn thật sâu liếc mắt một cái Mã Lạp, muốn nói lại thôi há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ nói ra một câu, phu nhân, ngài yên tâm đi, ta tính là liều chết, cũng sẽ giúp lão gia đem chất kháng sinh cầm lại đến, ngài an tâm tại nơi này nuôi thai. Chiếu cố tốt lão gia, ta đi một lát sẽ trở lại, ngài và lão gia bảo trọng. Nói xong, Bỉ Nhĩ bi thương xoay người, đi nhanh hướng về trong phòng đi đến. Sống Lợi, ngươi đi lái xe, Tiêu Dật, ngươi cùng ta đi chuẩn bị một chút. Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, vợ của các ngươi tử cùng bằng hữu còn tại chúng ta chỗ tránh nạn. Nếu là đến lúc đó các ngươi không nghe theo sự chỉ huy của ta, vậy cũng đừng trách ta và Alex trở mặt vô tình. Giữa trưa 11:30, Tiêu Dật nhìn thoáng qua đồng hồ, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn một cái ngoài xe bầu trời, nói thầm trong lòng nói. Hôm nay khí trời tốt, còn có một chút oi bức, vận khí của chúng ta không tệ, trên đường zombie nhìn không phải là thực sinh động. Phòng xa bên trong, một mực cầm lấy súng trường nín thở ngưng thần Bỉ Nhĩ lúc này cũng đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một mảnh tận thế hoang vu cảnh tượng, hai bên đường ngổn ngang lộn xộn ngừng lại một chút rách nát ô tô, từng câu hư thối chân cục tay đứt đột ngột vắt ngang tại trên đường cùng hai bên đường, tùy theo phòng xa mô to nổ vang âm thanh, mười mấy đầu zombie tại sau xe tập tễnh truy đuổi, lấy phòng xa tốc độ, tuy rằng có thể rất nhanh bỏ rơi những cái này zombie, nhưng là rất nhanh, lại sẽ có một chút tân zombie đuổi kịp. Tiêu Dật nói không sai, hôm nay zombie có vẻ hơi chậm một chút độn cùng lười biếng, tính là tức giận truy đuổi tốc độ, cũng có vẻ có chút mềm nhũn vô lực, nhưng là nhìn cách đó không xa chật ních ô tô cùng zombie trấn nhỏ, Bỉ Nhĩ sắc mặt lại tràn đầy u buồn. Bỉ Nhĩ tiên sinh, ngươi vì sao nhất định phải liều mạng đi cứu cái kia Đặt Lãng Phổ, ngươi làm như vậy, đáng giá không? Tại sao người khác cam nguyện làm chính mình đi mạo lớn như vậy hung hiểm? Tiêu Dật nhìn thấy Bỉ Nhĩ cuối cùng có một chút phản ứng, lúc này mới thăm dò hỏi. Bỉ Nhĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Dật, rồi sau đó nhìn phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, ta là Đặt Lãng Phổ tiên sinh bảo tiêu đội trưởng, các nàng đối với ta có ân, ta là có ân tất báo người, ta cho rằng đây là đáng giá. Thì ra là thế, Tiêu Dật mỉm cười gật đầu nói, Bỉ Nhĩ tiên sinh thật sự là một cái trọng tình trọng nghĩa người, thật để cho nhân kính trọng, nhưng là, bây giờ là tận thế, lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn không cần đành phải tại dưới tay của bọn hắn. Ngươi hoàn toàn có thể trở thành chỗ tránh nạn lãnh tụ, dẫn dắt chúng ta sáng tạo rất tốt tương lai. ngươi cần gì phải vì người khác bán mạng, nếu như là ngươi đến lãnh đạo lời nói, ta ngược lại tâm phục khẩu phục, như bây giờ tận thế, kia chính là cường giả vi tôn thời đại, ta cảm thấy được, lấy Bỉ Nhĩ tiên sinh thực lực của ngài, hoàn toàn không cần thiết đành phải tại đừng tay của người phía dưới, khúng núng, lấy thực lực của ngài, hoàn toàn có thể chúa tể toàn bộ, làm đại gia tùy tùng ngươi, được đến ngươi muốn toàn bộ. Nghe được Tiêu Dật đoạn văn này, Bỉ Nhĩ thật giống như bị xúc động trong lòng uy hiếp, cả người nhất run rẩy, tựa như trở nên kích động, nhưng chỉ là một lát, Bỉ Nhĩ trong mắt quang mang chợt lóe rồi biến mất, hắn cuối cùng vẫn là có chút suy sút nói, không, ta không phải là loại này vong ân phụ nghĩa người, ta tuyệt đối không biết làm loại chuyện này, có ít thứ, tính là có thể có được, nhưng là không chiếm được nàng tâm, lại có ý nghĩa gì, chứng kiến thấy rành mạch ngươi trong nháy mắt biểu cảm, Tiêu Dật khóe miệng lập tức giơ lên một tia nhàn nhạt độ cong, sát nhân giết tâm, Tiêu Dật cuối cùng là bắt đến Bỉ Nhĩ cái nhìn như này vô cùng lãnh khốc, dầu muối không tiếng mà đối với Đặc Lãng Phổ trung thành và tận tâm cương trực công chính Bỉ Nhĩ uy hiếp, không chiếm được nàng tâm, Tiêu Dật ra vẻ kinh ngạc nói, ta không rõ ý của ngài, ngài là nói, nàng, chẳng lẽ, Bỉ Nhĩ tiên sinh có thai vui mừng người tại bến tàu chỗ tránh nạn, chẳng lẽ là Ivanka tiểu thư, không phải là, ngươi không nên nói bậy nói bạ, Ivanka tiểu thư vẫn còn con nít, ta làm sao có khả năng đối với Ivanka tiểu thư có cái loại này ý tưởng, bị Tiêu Dật nói đến chỗ đau, Bỉ Nhĩ sắc mặt lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, sắc mặt cũng là một mảnh quẫn bách, chứng kiến thấy rành mạch ngươi phản ứng, Tiêu Dật trong lòng một trận cười lạnh, phía trước đối với Bỉ Nhĩ suy đoán, cũng dần dần trở nên trong sáng lên, đó là ta hiểu lầm, Tiêu Dật ha ha cười, biết đề tài nói đến nơi này từng bước, song phương kỳ thật trong lòng đều đã rõ ràng, như vậy, cái đề tài này cũng không cần phải tiếp tục nữa, bất quá, ta chung quy cảm thấy vẫn có một chút đáng tiếc, Tiêu Dật ra vẻ cảm thán thở dài một hơi, muốn nói lại thôi nói xong, Tiêu Dật cũng không lại chú ý Bỉ Nhĩ, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tiêu Dật nửa câu, lập tức làm Bỉ Nhĩ tâm ngứa khó nhịn lên, Bỉ Nhĩ não bộ bên trong không ngừng vang lên vừa rồi Tiêu Dật lời đã nói. Bỉ Nhĩ tiên sinh, ngươi vì sao nhất định phải liều mạng đi cứu cái kia Đặc Lãng Phổ, ngươi làm như vậy, đáng giá không, tại sao người khác, cam nguyện làm chính mình đi mạo lớn như vậy hung hiểm, Bỉ Nhĩ tiên sinh thật sự là một cái trọng tình trọng nghĩa người, thật để cho nhân kính trọng, nhưng là, bây giờ là tận thế, lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn không cần đành phải tại dưới tay của bọn hắn, ngươi hoàn toàn có thể trở thành chỗ tránh nạn lãnh tụ, dẫn dắt chúng ta sáng tạo rất tốt tương lai, ngươi cần gì phải vì người khác bán mạng, nếu như là ngươi đến lãnh đạo lời nói, ta ngược lại tâm phục khẩu phục, như bây giờ tận thế, kia chính là cường giả vi tôn thời đại, ta cảm thấy được, lấy Bỉ Nhĩ tiên sinh thực lực của ngài, hoàn toàn không cần thiết đành phải tại đừng tay của người phía dưới, khúng núng, lấy thực lực của ngài, hoàn toàn có thể chúa tể toàn bộ, làm đại gia tùy tùng ngươi, được đến ngươi muốn toàn bộ, được đến ngươi muốn toàn bộ, được đến ngươi muốn, đặc biệt Tiêu Dật sau cùng câu nói kia, càng làm cho Bỉ Nhĩ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người tựa như trăm nghĩ công tâm bình thường khó chịu, hắn cũng là một cái bình thường nam nhân, hơn 2 tháng không có tiếp xúc nữ nhân, làm Bỉ Nhĩ cũng sớm đã bị dục vọng tra tấn giống như trăm nghĩ công tâm bình thường khó chịu, mà hắn vẫn luôn thầm mến nữ nhân, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng là hắn lại không thể có bất kỳ cái gì nhúng chàm, hơn nữa, còn muốn vì chính mình âu yếm nữ nhân, bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi cứu cái kia đoạt lấy lòng hắn yêu nữ nhân nam nhân, Bỉ Nhĩ không cam lòng, nếu như hắn hiện tại buông tha cho đi mạo hiểm tìm chất kháng sinh, Đặc Lãng Phổ liền bởi vì cuốn hút mà chết đi, đến lúc đó, hắn liền có thể lấy thuận lý thành chương được đến Mã Lạp, hiện tại, đối với hắn có lợi nhất, liền để cho sóng lợi lập tức dừng xe, ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, sau đó trở về nói cho toàn bộ mọi người, bọn hắn thử, lại thất bại, sau đó, chỉ cần chờ đợi Đặc Lãng Phổ đi tìm chết, toàn bộ, liền đều thuận lý thành chương nước chảy thành sông rồi, hắn không chỉ có thể được đến toàn bộ chỗ tránh nạn nắm quyền trong tay, hơn nữa, có thể được hắn tha thiết ước mơ Mã Lạp phu nhân, nghĩ nếu có thể làm cao quý xinh đẹp Mã Lạp phu nhân đang chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ, Bỉ Nhĩ trong lòng liền không nhịn được một trận kích động, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên, nhưng là, lương tri cùng trung nghĩa, lại làm Bỉ Nhĩ vì chính mình loại ý nghĩ này mà cảm thấy tội ác cùng xấu hổ, Bỉ Nhĩ đột nhiên thật dài hít một hơi, quay đầu nhìn Tiêu Dật có chút khẩn trương nói, ngươi nói đáng tiếc là có ý gì? Nghe được Bỉ Nhĩ lại lần nữa mắc câu, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia thực hiện được độ cong, chậm rãi quay đầu, ra vẻ cảm thán nói, ta là cho ngươi cảm thấy đáng tiếc, đồng thời, cũng kính nể ở ngài trung tín nhân nghĩa, Ấn Trung Quốc chúng ta nói, ngài chính là quân tử, là có thể tin được bằng hữu, có thể phó thác lãnh tụ, nếu như Bỉ Nhĩ tiên sinh không ngại lời nói, đợi lần này sau khi trở về, ta nguyện ý đề cử Bỉ Nhĩ tiên sinh thành cho chúng ta lãnh tụ, hy vọng Bỉ Nhĩ tiên sinh có thể mở ra sở trường, dẫn dắt chúng ta cùng một chỗ thành lập chỗ tránh nạn, khai sáng ngày mai tốt đẹp. Về phần Bỉ Nhĩ tiên sinh ngài muốn có được cái kia nhân tâm, ta nghĩ, nữ nhân đều là thực hiện thực, cũng thực dễ dàng thay đổi, chỉ cần Bỉ Nhĩ tiên sinh làm mọi người thấy thực lực của ngài, làm đại gia biết ngài mới là có thể để bảo vệ đại gia, dẫn dắt đại gia lãnh tụ, ta nghĩ, đến lúc đó, Bỉ Nhĩ tiên sinh hy vọng được đến trái tim đó, nhất định thuộc về Bỉ Nhĩ tiên sinh. Nghe được Tiêu Dật lời nói, Bỉ Nhĩ lập tức cả người chấn động, cả người thậm chí có một chút kích động run run lên. Tiêu Dật lời nói, lần này là thật sự rõ ràng đánh trúng Bỉ Nhĩ nội tâm uy hiếp, đối với Mã Lạp gợi cảm đồng thể khát vọng cùng một mực đến nay bị đặt lãng phổ một nhà sai sử cái loại này khuất nhục, làm Bỉ Nhĩ trong lòng đã sớm tràn đầy giả tâm. Chẳng qua, Bỉ Nhĩ một mực đến nay, đều giấu ở tâm lý, dụng tâm trung nhân nghĩa đạo đức ép lấy thôi. Hiện tại, Tiêu Dật nói điểm trúng Bỉ Nhĩ nội tâm uy hiếp, làm Bỉ Nhĩ giả tâm hoàn toàn phóng ra đi ra, đặt lãng phổ tiên sinh xác thực đối với ta có ân, ta lần này nếu có thể đem chất kháng sinh an toàn mang về cứu hắn, ta nghĩ, ta sẽ không lại kiếm hắn cái gì, Bỉ Nhĩ nói thầm trong lòng nói một câu, đột nhiên quay đầu có chút kích động nhìn Tiêu Dật hỏi, ngươi thật cho là ta là chỗ tránh nạn bên trong thích hợp nhất làm lãnh tụ người, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi cảm thấy nàng thật hội, sẽ cùng ta, đương nhiên, hiện tại nhưng là tận thế, đặt lãng phổ tiên sinh cho dù có nhiều hơn nữa tài phú, cho dù có cao tới đâu quý thân thế, thì tính sao, nếu như không có ngươi bảo hộ bọn hắn chính là zombie đồ ăn, ta thực kính trọng ngài, Bỉ Nhĩ tiên sinh, ta nguyện ý tùy tùng ở ngươi, Tiêu Dật sắc mặt thành khẩn nhìn Bỉ Nhĩ nói, nhưng là nếu như Bỉ Nhĩ tiên sinh như trước còn là muốn tiếp tục làm đặt lãng phổ bọn hắn những cái này hạng người vô năng thủ hạ tay sai lời nói, ta cảm thấy được, bằng bọn hắn những cái này người giàu vô năng cùng ngạo mạn, nhất định dẫn chúng ta đi hướng tử vong. Nếu như là như vậy lời nói, ta tình nguyện tuyển chọn rời đi. Tốt, Tiêu Dật tiên sinh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Bỉ Nhĩ huynh đệ tốt nhất. Bỉ Nhĩ nhìn thật sâu liếc mắt một cái Tiêu Dật, nghĩ đến vừa rồi Mã Lạp nhục nhã Tiêu Dật hình ảnh, lập tức cho rằng Tiêu Dật là đang tại vì mới vừa rồi bị Mã Lạp nhục nhã mà cảm thấy biệt khuất. Bỉ Nhĩ trong lòng đắc ý cười, tự cho rằng hết thảy đều ở chính mình nắm giữ bên trong, nhìn Tiêu Dật ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ nói, từ nay về sau, chúng ta cộng hoạn nạn, cùng hưởng phúc, chỉ cần có ta tại, liền có huynh đệ ngươi tại, ta cam đoan, có ta một miếng cơm ăn, liền tuyệt không phải ít huynh đệ ngươi, đa tạ BOS, bất quá, lần này cần là thật có thể đủ thuận lợi cầm lại chất kháng sinh lời nói, ta hy vọng BOS có thể đem cái kia Ivanka, cho ta thực yêu thích Ivanka tiểu thư như vậy mỹ nhân, Tiêu Dật cũng ra vẻ cũng bách ngại ngùng cười nói, nghe được Tiêu Dật mục đích, nguyên bản còn tại trong tâm đối với Tiêu Dật có một chút nghi ngờ Bỉ Nhĩ, lập tức hoàn toàn yên tâm đến, cười ha ha nói, Tiêu, ngươi yên tâm, Ivanka tiểu thư không phải nói phải báo đáp ngươi sao, lần này cần là chúng ta có thể cầm lấy chất kháng sinh trở về, nàng kia liền thiếu ngươi một cái thiên đại người tình, đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi đưa ra đến, ta nghĩ, Ivanka tiểu thư là cái có ơn tất báo người, nhất định đáp ứng ngươi, kia liền cảm ơn, BOS, Tiêu Dật ngẩng đầu cùng Bỉ Nhĩ liếc nhau một cái, hai người đồng thời lộ ra một tia sẻ tâm nụ cười, này khoảnh khắc, Bỉ Nhĩ đã hoàn toàn tin Tiêu Dật, hơn nữa, đã đem Tiêu Dật trở thành thân tín của mình thành viên tổ chức, tại Bỉ Nhĩ nhìn đến, trên thế giới này có lẽ không có vĩnh hằng bằng hữu, nhưng tuyệt đối có vĩnh hằng lợi ích. Hiện tại, nếu cái Tiêu Dật này cần phải dựa vào chính mình đạt tới mục đích, như vậy, hắn liền có thể yên tâm lớn mật lợi dụng cái Tiêu Dật này, lấy đạt tới con mắt của mình. Từ nơi này khoảnh khắc bắt đầu, Bỉ Nhĩ cho rằng, hai người bọn họ nhân đã là một sợi dây thường thượng châu chấu, lợi ích đã cột vào cùng một chỗ. Không có gì, sao như vậy liên minh càng thêm tin cậy. Tư, đúng lúc này, phòng xa đột nhiên xe thắng gấp, Tiêu Dật cùng Bỉ Nhĩ hai người đồng thời vọt tới trước một chút, ổn định thân hình sau, Bỉ Nhĩ sắc mặt cực độ bất khoái mở ra phòng điều khiển môn, đối với bên trong sóng lợi nghiêm khắc hỏi, xảy ra chuyện gì, phía trước lộ trận chết rồi, không qua được, sóng lợi chỉ trước kính chắn gió phía trước, Bỉ Nhĩ cau mày nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trước thông hướng đến trong tiểu trấn lộ đã bị đại lượng đụng vào cùng một chỗ ô tô ngăn chặn, tại đường tối bên trong đang lúc, một chiếc trọng hình đại xe vận tải vắt ngang ngã lật tại đường bên trên, hoàn toàn phong kín đi tới Thánh Monica trấn nhỏ trong trấn bệnh viện đường, dòng xe cổ bên trong, nhược ảnh nhược hiện có vài đầu zombie tại tản mạng dạo chơi, phòng xa dừng lại, vài đầu đi theo phòng xa động cơ âm thanh truy zombie, bắt đầu vỗ phòng xa ván cửa, phát ra quành, quành, quành, va chạm tiếng cùng tê hống tiếng, theo bên trong này đến bệnh viện kia, đại khái còn nhiều hơn thiếu lộ trình. Còn có hay không cái khác đường nhỏ có thể đi qua, Bỉ Nhĩ sắc mặt âm trầm nhìn phía trước chận đầy xe con đường, ngưng trọng quay đầu đối với Tiêu Dật hỏi, phía trước Tiêu Dật nói cũng không sai, đến trong trấn con đường, đã bị đụng tại cùng một chỗ ô tô hoàn toàn phong kín, nghĩ muốn lái xe đi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng, nhưng nếu như là đi bộ đi vào lời nói, những cái này báo hỏng thành một đống ô tô bên trong, còn không biết che giấu cái dạng gì nguy cơ. Nhìn trước trắng thủy tinh ngoại dương nanh múa vuốt zombie, Bỉ Nhĩ đột nhiên có chút do dự lên, theo bên trong này đến bệnh viện kia, Tiêu Dật giả trang đại khái nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, ngưng trọng nói, theo bên trong này đến bệnh viện kia, đại khái còn có một cây số trái phải lộ trình, nơi này là gần nhất khoảng cách, bởi vì tận thế bùng nổ thời điểm thành nội ô tô đều đi ra ngoài đuổi, cơ hồ đem tất cả lộ đều cấp chặn lại, kế tiếp đường, chúng ta chỉ có thể đi bộ đi qua. 1000m trái phải lộ trình, Bỉ Nhĩ sắc mặt càng trở lên ngưng trọng, ánh mắt bên trong lập lờ một chút do dự. Bất quá, hôm nay ánh nắng mặt trời thực liệt, thời tiết khô nóng, hiện ở phía sau, đúng là những cái này zombie suy yếu nhất trạng thái. Nếu như chúng ta cẩn thận một chút lời nói, vẫn là có thể xông vào một lần. Nếu như muốn đi vào, chúng ta phải nắm chặt thời gian, sắc trời một khi trễ xuống dưới, chúng ta liền không có thời gian triệt đi ra. Tiêu Dật giơ tay lên biểu hiện nhìn đồng hồ, bây giờ là buổi chiều 12 điểm nhiều chung, đúng là giữa trưa thái dương tối liệt thời điểm theo bên trong này đi vào, tốc độ nhanh một chút lời nói, chỉ cần không đầy nửa canh giờ, chúng ta cầm chất kháng sinh, liền lập tức rút về đến, thời gian hẳn là tới kịp. Nói xong, Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn về phía Bỉ Nhĩ, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, BOS, kế tiếp chúng ta làm như thế nào, nếu như ngươi muốn đi cầm lấy lời nói, ta nhất định liều chết giúp ngươi, hảo huynh đệ, Bỉ Nhĩ có chút cảm động quay đầu nhìn Tiêu Dật, cảm kích vỗ vỗ Tiêu Dật bả vai, trong lòng cảm động không thôi, đây cũng làm hắn nhớ tới tại vùng châu thổ bộ đội xuất thân nhập chết chiến hữu, Tiêu Dật, làm hắn tìm đến đó loại có thể phó thác sinh tử cùng chính mình sau lưng cái loại cảm giác này, Bỉ Nhĩ lập tức giống như lại trở lại tại Việt Nam cùng Miến Điện chấp hành nhiệm vụ khi đó quan huy năm tháng, cả người khí chất rồi đột nhiên rung lên, trong lòng hào khí can vân, hăng hái khí phách, cả người lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Đúng a, chính mình từng tại mấy vạn nhân chiến trường bên trên, đang bay cơ đại pháo, viên đạn lưỡi lê đầy trời Việt Nam chiến trường bên trên cũng chưa từng có một chút sợ hãi. Hiện tại những cái này không có chỉ số thông minh chỉ biết là cắn xé zombie, lại có cái gì đáng sợ. Mình làm năm tại mưa bom bão đạn bên trong đều không có chết, lại làm sao có khả năng chết tại đây một chút ngu xuẩn zombie trên tay. Huống chi, thân thể của mình một bên còn có Tiêu Dật như vậy một vị đắc lực trợ thủ trợ giúp. Tiêu, lần này nếu như chúng ta có thể thuận lợi cầm đến chất kháng sinh trở về, vậy chúng ta chính là xuất thân nhập chết chiến hữu, thì phải là quá mệnh huynh đệ. Từ nay về sau, chúng ta có phúc cùng hưởng. Ivanka sự tình, ngươi cứ yên tâm giao cho ta. Bỉ Nhĩ sắc mặt chân thành tha thiết nhìn thoáng qua Tiêu Dật, rồi sau đó toàn bộ sửa lại một chút trên người tạm thời làm thành hộ giáp. Từ trên chỗ ngồi cầm lấy rìu chữa cháy, cùng Tiêu Dật liếc nhau, mảnh mở ra phòng xa cửa hông, chuẩn bị xông ra, trống, hiển hách, còn chưa chờ Bỉ Nhĩ phản ứng, hai đầu zombie đột nhiên không có dấu hiệu nào gào thét mở ra miệng to như chậu máu nhào tiến đến, Bỉ Nhĩ trong lòng kinh ngạc, trong tay rìu chữa cháy mảnh chém ra, vừa vặn chém vào một đầu zombie xương bả vai bên trên, mà một đầu khác zombie tác nhân cơ hội leo lên phòng xa, hướng về Bỉ Nhĩ hung ác nhào bên trên. Bỉ Nhĩ thuần thục một cước đá tại trong bị chặt zombie trên người, muốn rút ra rìu chữa cháy, nhưng là dùng sức phía dưới, rìu chữa cháy lại bị zombie xương bả vai kẹp chặt, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể thu hồi. Đáng chết, cút! Bỉ Nhĩ phẫn nộ gầm thét một tiếng, một bên vẫy tay ngăn cản, một bên thân thể liều mạng về phía sau hoạt động. Mắt thấy, zombie liền muốn bổ nhào vào Bỉ Nhĩ trên người. Đúng lúc này, một đạo sáng như tuyết ánh đao hiện lên, hai đầu zombie cơ hồ đồng thời bị lột đầu, máu đen phúng ra ngoài, trút xuống Bỉ Nhĩ một thân. Bỉ Nhĩ mồm to thở hổn hển, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Bỉ Nhĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, những cái này nhìn trì độn và ngu xuẩn zombie, thế nhưng lại đột nhiên nhanh như vậy. Lúc này đây, là hắn đại ý khinh địch. Cảm ơn, Bỉ Nhĩ cảm kích nhìn thoáng qua Tiêu Dật, lương hảo quân sự rèn luyện hàng ngày, làm hắn rất nhanh trấn định xuống, hơn nữa bắt đầu thích ứng cùng zombie chiến đấu. Trống, trống, lại là hai đầu zombie tìm tiếng nhào đi lên. Lúc này đây, Bỉ Nhĩ không chút do dự một cước đá vào zombie đầu bên trên, búa huy động, đem một đầu khác zombie đầu theo cổ bên trên trực tiếp chém xuống, rồi sau đó xoay người dựng lên, lại một búa bổ vào bị đạp ra ngoài zombie trán. Một bộ động tác hành vân lưu thủy, không có chút nào trì trệ cùng do dự, Bỉ Nhĩ chiến đấu rèn luyện hàng ngày, trong nháy mắt bày ra vô cùng tinh tế. B.O.S. Ngươi không sao chứ? Tiêu Dật lúc này cũng nhảy xuống xe môn, đem bao vây đi lên tam đầu zombie đánh chết, cùng Bỉ Nhĩ dựa lưng vào nhau ân cần hỏi nói, những cái này cẩu tạp chủng còn không gây thương tổn ta. Bỉ Nhĩ sắc mặt một trận hung ác, có chút kiêu ngạo nói, ta tại Việt Nam đánh giặc thời điểm cho dù là các ngươi Trung Quốc tinh nhuệ nhất giải phóng quân, đều giết bất tử ta, huống chi là những cái này vụng về zombie, thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh lên một chút, đuổi theo ta, chúng ta vào thành, nói. Bỉ Nhĩ hăng hái khí phách vũ động rìu chữa cháy, đem tới gần hai đầu zombie chém giết, bước nhanh hướng về Thánh Monica trong tiểu trấn vị trí bước nhanh tiến lên. Sưu, một tiếng nặng nề phá không truyền đến, hăng hái khí phách Bỉ Nhĩ đột nhiên cả người chấn động, vọt tới trước tư thế lâm vào bị kìm hãm, cả người đột nhiên ngốc lăng ngừng ngay tại chỗ. Một trận kịch đau đớn theo ngực truyền đến, Bỉ Nhĩ kinh hãi quay đầu, run rẩy đưa ngón tay ra chỉ hướng phía sau. Nhìn trong tay cầm lấy một phen nổ cơ, khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười lạnh. Tiêu Dật kinh sợ nảy ra gầm nhẹ nói, ngươi, hèn hạ, a, phù phù. Bỉ Nhĩ mảnh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp ngã nhào xuống đất, vài đầu tìm tiếng hướng đi lên zombie tựa như ruồi bọ bình thường lập tức té nhào vào Bỉ Nhĩ thi thể bên trên, đại khoái đóa di cắn cắn. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn thoáng qua bị zombie nháy mắt cắn xé thành một bãi huyết nhục Bỉ Nhĩ, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, rút đao đem thân chua hai đầu zombie chém giết, rồi sau đó cất bước đi lên phòng xa, đem phòng xa cửa xe đóng lại, hướng về đã sợ đến cả người đánh run rẩy Sóng Lợi nói, lái xe, là, Sóng Lợi run rẩy khởi động phòng xa, kinh hoàng trộm nhìn thoáng qua giống như sát thần Tiêu Dật, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nhìn phòng xa phát động, Tiêu Dật mỉm cười tại vị trí kế bên tài xế ngồi xuống, mỉm cười đối với Sóng Lợi nói, Sóng Lợi tiên sinh, Thái Sâm tiên sinh để ta hướng ngươi vấn an. Đại ca, ta vừa rồi cái gì cũng không thấy, ta cái gì cũng không biết, ta, Sóng Lợi hai tay run run cầm tay lái, phòng xa một trận lay động, kinh hoàng nhìn Tiêu Dật đại giải thích rõ nói, đại ca, van cầu ngươi thả ta thật cái gì cũng không thấy, ngươi không cần sợ hãi. Tiêu Dật vi cười nói, ta là Thái Sâm tiên sinh bằng hữu, nếu như Thái Sâm tiên sinh nhớ không lầm lời nói, ngươi và vợ của ngươi tử, hẳn là còn kiếm hắn một cái thật to người tình. Vâng, giống như, Thái Sâm tiên sinh là chúng ta ân nhân, hắn đã cứu vợ chồng chúng ta một mạng. Sóng Lợi khẩn trương run rẩy thân thể, hai chân một trận đánh run rẩy, nhất mùi nước tiểu đập vào mặt mà đến. Tiêu Dật có chút ghét bỏ nhíu nhíu lông mày, lãnh cười nói, nếu như vậy, ta nghĩ, ngươi nên biết sau khi trở về nên nói như thế nào. Biết, Sóng Lợi lập tức khẩn trương khẳng định nói, nga, nói như thế nào, ngươi trước tiên đem xe ngừng tốt, ta trước nghe ngươi nói nhìn. Tiêu Dật có chút hăng hái nhìn Sóng Lợi, một bên chà lau đưa tay trung mạch đao, một bên lãnh cười hỏi, à, Sóng Lợi cả người nhất run rẩy, quẩn bách dừng xe ở lộ một bên, sợ hãi nhìn thoáng qua Tiêu Dật, khẩn trương thăm dò nói, Bỉ Nhĩ là chết ở đi bệnh viện lộ bên trên, bởi vì đường bị xe phá hỏng, cho nên Bỉ Nhĩ chỉ có thể cùng đại ca ngươi cùng một chỗ đi bộ đi tới, nhưng là gặp được đại cổ zombie, cho nên liền, sai, ngươi nhìn, trên tay ta là cái gì? Tiêu Dật mỉm cười lắc lắc đầu, theo không gian ma phương bên trong lấy ra chất kháng sinh tiêm vào dịch đặt ở điều khiển tạo một bên tạp vật đài bên trên, duỗi tay vỗ vỗ Sóng Lợi đầu lạnh lùng nói, một lần nữa nói, a, này, đây là chất kháng sinh. Sóng Lợi kinh hãi nhìn tạp vật trên đài chất kháng sinh, run rẩy nói, vâng, là Bỉ Nhĩ vì cầm đến chất kháng sinh, bị zombie cắn bị thương, sau đó chờ hắn đem chất kháng sinh cầm lấy lúc trở lại, hắn thi thay đổi, cho nên chúng ta chỉ có thể giết hắn. No, Tiêu Dật như trước vẫn là hơi lắc đầu, cười lạnh vỗ vỗ Sóng Lợi đầu, rồi sau đó nhìn đồng hồ, vi cười nói, hiện tại thời gian còn sớm, ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu như hay là nói sai rồi nói, đây là ngươi sau cùng một lần cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt nghĩ rõ ràng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tục không ngừng theo Sóng Lợi trán cuồn cuộn rơi xuống, Sóng Lợi toàn thân đẫu như run rẩy, khẩn trương sắc mặt một mảnh trắng bệch. Vâng, là ngài và Bỉ Nhĩ cùng một chỗ liều chết cầm đến chất kháng sinh, nhưng là Bỉ Nhĩ tại trở về lộ bên trên bị zombie cắn, vì che giấu ngài cầm lại chất kháng sinh, Bỉ Nhĩ liền chủ động lưu lại hấp dẫn zombie. Nói xong, Sóng Lợi vô cùng khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, nước mắt theo Bỉ Nhĩ hốc mắt bên trong cuồn cuộn rơi xuống, ngượng ngùng, hay là nói sai rồi. Tiêu Dật rất là thất vọng lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sóng Lợi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nói như vậy, bọn hắn khẳng định vẫn là hoài nghi ta nhóm, như vậy đi, ta đến dạy ngươi nói như thế nào a. Nói, Tiêu Dật cầm lấy cắm vào ở trên tòa ỷ sáng như tuyết mạch đao, một bên dùng khăn lau chà lau thân đao một bên sâu kín nói, chúng ta đang đến gần trong trấn vị trí sau, phát hiện chạy nạn đi ra chạm vào nhau tại cùng một chỗ xe đem lộ trận chết rồi, Bỉ Nhĩ cứu người sốt ruột, liền dẫn ta đi bộ đi tới bệnh viện, bởi vì thời tiết quan hệ, zombie cũng không sinh động, chúng ta bốc lên nguy hiểm tánh mạng thành công cầm đến chất kháng sinh, nhưng là, Tiêu Dật nói đến đây, quay đầu cười tà nhìn về phía Sóng Lợi, vi cười nói, nhưng là, khi chúng ta chạy lúc trở lại, lại phát hiện ngươi vì trả thù Bỉ Nhĩ, đã sớm chạy, này mới đưa đến Bỉ Nhĩ cùng ta lâm vào tuyệt cảnh, sau cùng, Bỉ Nhĩ bị zombie cắn bên trong, vì che giấu ta, lừng lẫy hy sinh. Nói xong, Tiêu Dật mỉm cười vỗ vỗ Sóng Lợi đầu, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy, cái giải thích này như thế nào đây? À, tha mạng a, đại ca tha mạng, không nên. Sóng Lợi hình như đột nhiên ý thức được cái gì, cả người vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dật, khàn cả giọng lớn tiếng cầu xin nói, bá, nhất đạo ánh đao hiện lên, Tiêu Dật mạch đao lưu sướng trở xuống đến vỏ đao bên trong, Tiêu Dật đột nhiên cười ha ha, Sóng Lợi tiên sinh, ngươi sợ cái gì, ngươi đã là một cái có ơn tất báo người, kia liền là bằng hữu của ta, từ giờ trở đi, chúng ta chính là một đầu tuyến thượng châu chấu, không phải sao, vâng, là... Sóng Lợi sợ tới mức mồ hôi thấu trọng y, vừa mới trong nháy mắt, Sóng Lợi thiếu chút nữa tự lấy vì mình đã chết rồi, nhìn thấy Tiêu Dật thu hồi khủng bố mạch đao, lập tức kích động quỳ rạp xuống Tiêu Dật dưới chân run rẩy tiếng hô lớn, đại ca, ngươi là Thái Sâm tiên sinh bằng hữu, cũng chính là của ta ân nhân, ta là có ơn tất báo người, ân nhân để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, ta cái gì đều nguyện ý nghe ân nhân, ta nhất định duy ân nhân mạng của ngài làm chủ. Sai đâu đánh đó, nếu Sóng Lợi tiên sinh là một cái có ơn tất báo người, ta đây hiện tại có chuyện này cần phải ngươi hỗ trợ, ngươi nhìn, ngươi có thể hay không giúp ta một cái, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, hòa nhã dễ gần vỗ lấy Sóng Lợi cái óc phi cười nói, nếu như Sóng Lợi tiên sinh có thể giúp ta cái đại ân này lời nói, kia từ nay về sau, chúng ta chính là người mình, ân người, ân nhân ngài có việc xin cứ việc phân phó, để ta làm cái gì đều có thể. Sóng Lợi lập tức đầy mặt lấy lòng lưu nước mắt nhìn Tiêu Dật nói. Thánh Monica trấn nhỏ một chỗ nghỉ phép khu biệt thự bên trong. Monica, Belusi u buồn nghiêng dựa vào trên giường, cầm lấy một quyển y địch ti, ốc đốn, sung sướng nhà, phản phục nhìn. Quyển sách này, nàng đã nhìn ngủ lần, chẳng phải là bởi vì này quyển sách dễ nhìn, mà là Monica trong nhà cũng chỉ có này 10 đến quyển sách, nhàn rỗi nhàm chán. Cô độc tịch mịch thời điểm Monica cũng chỉ có thể cầm lấy những sách này tiêu khiển, xem sách trung nhân vật chính tại một cái ấm áp mỹ mãn gia đình bên trong khoái hoạt cuộc sống, phát sinh các loại kỳ diệu chuyện xưa, Monica trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, nàng quá tịch mịch, quá cô độc, này không để cho nàng tùy vào nhớ tới tận thế trung duy vừa gặp phải nam nhân kia, Tiêu Dật, không biết, Tiêu Dật hiện tại thế nào, hắn còn có thể hay không trở về. hắn còn không có khả năng trở về, đám kia mở ra phòng xa ác đồ, lại khả năng sẽ không biết tìm đến chính mình. Nghĩ đến Tiêu Dật cùng nàng miêu tả hình ảnh, Monica trong lòng liền không nhịn được tim đập nhanh. Monica vén chăn lên nhìn thoáng qua chính mình mỹ lệ mê người hoàn mỹ đồng thể, thật sợ hãi chính mình cao quý ngạo thân thể của con người, bị đám kia ngoan độc người điên biến thái làm bẩn, tra tấn. Có lẽ, ta lúc đầu hẳn là lưu lại Tiêu Dật, Monica nói thầm trong lòng, đây này lẩm bẩm một câu, trong lòng có một chút âm thầm hối hận, cô độc, tịch mịch, sợ hãi, làm Monica trong lòng tràn đầy đối với cảm giác an toàn cùng làm bạn khát vọng, mà vào nhập tận thế sau, có thể cấp đến nàng loại này an ủi, cũng chỉ có Tiêu Dật như vậy một cái nam nhân. Tuy rằng hắn chính là một cái châu Á nam nhân, hơn nữa dáng dấp còn như vậy bình thường, nhưng là ít nhất, hắn là một cái dũng cảm, thiện lương, trọng tình trọng nghĩa lại có một chút hài hước săn sóc bình thường nam nhân. Cùng đám kia người điên biến thái so sánh với, Tiêu Dật ít nhất không có khả năng ngược đãi nàng, tra tấn nàng. Có như vậy nam nhân bảo hộ, làm bạn, tại đây dạng tận thế, có gì thường không phải là một loại hạnh phúc. Ít nhất, hắn có thể cấp chính mình an ủi, cấp chính mình làm bạn, cấp chính mình bảo hộ. Monica có chút ảo não ở chính mình cao ngạo cùng thành kiến, trong lòng càng là đối lập, thì càng chờ đợi Tiêu Dật nhanh chút an toàn trở về. Đốc đốc đốc, đúng lúc này, một trận ô tô mô to nổ vang tiếng từ xa đến gần truyền đến, làm yên tĩnh bên ngoài biệt thự, đột nhiên xuất hiện một tia rối loạn, liên tiếp zombie gầm rú tiếng vang lên, nháy mắt làm cho cả khu biệt thự náo nhiệt lên. Monica kinh hoảng bò dậy, vô cùng cẩn thận một chút đi đến mép giường, hơi hơi kéo màn cửa sổ ra, hướng về ngoài cửa sổ âm thanh nơi phát ra nhìn lại. Monica, Belushi tâm bên trong mang lấy một tia mong chờ, nhưng là càng nhiều, vẫn là sợ hãi. Đốc đốc đốc, ô tô mô to nổ vang tiếng càng ngày càng gần. Monica tò mò ánh mắt cẩn thận theo rèm cửa sổ khe hở bên trong vụn trộm thò ra, nhanh tiếp lấy. Monica đồng tử đột nhiên mảnh co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cả người đột nhiên sợ hãi run run lên, là chiếc kia phòng xa, là đám kia ác ma, có Tiêu Dật báo cho ở phía trước. Monica cơ hồ bản năng đem chiếc này phòng xa, nhìn thành mảnh thú hồng thủy, mà đem phòng xa nội người, trở thành tàn nhẫn, biến thái, hạ lưu ác ma. Nghĩ đến Tiêu Dật phía trước cùng nàng miêu tả cảnh tượng, Monica lập tức bắt đầu không tự chủ được tưởng tượng này hỏa nhân tiến vào nhà mình trung hậu sẽ phát sinh toàn bộ. Nghĩ đến chính mình thực khả năng sẽ bị kia một chút ghê tởm hạ lưu biến thái tên côn đồ cường bạo, cưỡng dâm, rồi sau đó vừa giống như là heo chó bình thường bị các nàng lăng nhục, tra tấn, thậm chí, bị giết chết, bị phanh thây. Monica sắc mặt càng ngày càng là trắng bệch, mềm mại mạn dịu thân thể yêu kiều một trận run run, chắp tay trước ngực, âm thầm cầu nguyện, này hỏa nhân trăm vạn không muốn phát hiện chính mình, trăm vạn đừng nên dừng lại. Mà đang tại Monica, Belushi cầu nguyện thời điểm chậm rãi tại chật chội con đường thượng đẩy ra zombie cùng thả neo ô tô tới gần phòng xa, tốc độ dần dần giảm bớt. Monica kinh hoàng nhìn phòng xa dần dần tới gần, tốc độ càng ngày càng là thông thả, tim đập không khỏi càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng biến thành càng trở lên dồn dập lên. Thời gian, tại đây khoảnh khắc, tựa như trở nên vô cùng thông thả, đang khẩn trương cùng sợ hãi bên trong. Monica cảm giác chính mình tựa như muốn ngạt thở. Phòng xa chậm rãi chạy đến Monica cửa biệt thự. Tại Monica liên tục không ngừng cầu nguyện phía dưới, cuối cùng vẫn là dừng ở Monica chỗ biệt thự cửa sắt miệng. Không, không muốn, không muốn. Thượng đế, van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Không muốn. Monica khẩn trương chảy xuống sợ hãi nước mắt, duỗi tay nắm lên súng lục, nín thở ngưng thần gắt gao nhìn chằm chằm lấy chiếc kia phòng xa. Tất cả lực chú ý cơ hồ đều trút xuống ở tại phòng xa bên trên, chỉ cần phòng xa thượng người dám can đảm xâm nhập biệt thự của mình, Monica phát thề, chính mình tuyệt đối biết lái bắn chết bọn hắn. Nhưng mà, phòng xa nội người hình như phi thường cẩn thận, phòng xa đứng ở Monica biệt thự ngoài cửa sắt, tựa như đột nhiên đã không có bất kỳ cái gì sinh khí, thế giới lại lần nữa trở nên bình yên tĩnh xuống. Nguyên bản có chút luống cuống zombie, tại mất đi mục tiêu sau, cũng bắt đầu chậm chậm tán đi. Đang lúc Monica muốn thở phào nhẹ nhõm thời điểm phòng xa cửa xe, đột nhiên mở ra. Monica đồng tử cực nhanh co rút lại, sắc mặt một mảnh trắng bệch, khẩn trương cầm lấy súng lục tay không ngừng run rẩy. Nàng muốn nhắm cửa xe, nhưng là khoảng cách này, súng lục chuẩn tâm căn bản không thể nhắm. Hơn nữa, Monica run run hai tay, căn bản cầm không vững súng lục. Điều này làm cho Monica càng trở lên khẩn trương lên. Nhưng là càng là khẩn trương, Monica hai tay thì càng run run lợi hại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tục không ngừng theo Monica trán trượt xuống, mồ hôi lạnh nhỏ giọt rơi tại trong mắt, làm Monica ánh mắt một trận mơ hồ. Lúc này, Monica mới phát hiện, chính mình đến cỡ nào bất lực, cỡ nào yếu ớt, cỡ nào vô năng, nàng liền một khẩu súng đều nắm không cho phép, này còn như thế nào bảo hộ chính mình, nàng hiện tại càng trở lên hối hận, lúc trước nên lưu lại Tiêu Dật. Nếu như Tiêu Dật hiện tại trong tại đây lời nói, bằng vào chạm đất lợi ưu thế, đám kia nhân liền đừng hòng xông vào đến thương tổn chính mình, có Tiêu Dật bảo hộ cùng chiếu cố, cuộc sống của nàng cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục cô độc, bất lực, lấy Tiêu Dật năng lực, tuyệt đối có thể cho nàng tại đây dạng tận thế, trải qua cuộc sống tốt hơn. Nàng hối hận, nàng thật hối hận, nàng hận chính mình kiêu ngạo cùng thành kiến, hận chính mình tự tưởng rằng, nhưng là bây giờ, hết thảy đều hối tiếc không kịp. Đúng lúc này hậu, phòng xa bên trong, chậm rãi xuất hiện một cái nam nhân thân ảnh. Nam nhân kia mặc lấy một thân bình thường quần áo đã rách tung tóe, trên người dính đầy các loại dơ bẩn, trên mặt thậm chí còn có máu tươi. Điều này làm cho nam nhân kia nhìn vô cùng tà ác, ghê tởm và vô cùng dữ tợn. Tăng thêm Monica trong lòng ảo tưởng, trước mắt xuất hiện nam nhân là tốt rồi, giống như một cái ác ma khủng bố. Điều này làm cho Monica càng khẩn trương hơn. Monica nín thở ngưng thần, cưỡng chế chính mình hai tay ổn định xuống, chậm rãi đem họng súng đưa ra cửa sổ, nhắm ngay cái kia xuống xe nam nhân. Thời gian, tựa như tại đây khoảnh khắc đình chỉ, có lương hảo tâm lý tố chất Monica, cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú nhắm trên xe xuống, đang chuẩn bị leo lên nhà nàng tường vây nam nhân. Monica nhìn đến nam nhân bò vào môn, có chút cảnh giác rơi xuống đất thời khắc, Monica cũng cuối cùng làm xong nhắm. Ngay tại Monica chuẩn bị bóp cò khoảnh khắc, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Monica hơi hơi kinh ngạc, đột nhiên cảm giác cả người bị người khác từ phía sau ôm lấy. Một đoàn vải bông đột nhiên bao lại miệng của nàng mũi. Một cái thân thể cường tráng đột nhiên dán tại phía sau của nàng. Thân thể của nam nhân mạnh phi thường tráng hữu lực, vô luận nàng giãy dụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Tính là muốn quay đầu thấy rõ nam nhân kia bộ dạng, đều làm không được. A, Monica mồm to hô hấp, muốn thoát khỏi loại này cảm giác hít thở không thông, nhưng là càng là như thế, nàng cả người lại càng là vô lực. Monica chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, trời đất quay cuồng phía dưới, Monica mạn diệu mềm mại thân thể mềm nhũn, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạt Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.